Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 5. Chương 41: Đánh giết Yến Cuồng. Bởi vì song phương đều là đánh thắng trận cuối cùng là có thể đạt được danh ngạch, cho nên đấu pháp ngay từ đầu liền cực kỳ kịch liệt, phù lục trước đó bảo lưu tất cả đều giống như không cần linh thạch mà giải ra. Hàm Vân Chi vốn cũng có chút của cải, lần này vì thăng tiên đại hội lại càng dốc hết tất cả, đối bính cũng chưa vào thế yếu. Sau khi trên 100 khối linh thạch nổ thành pháo hoa, đấu pháp mới chính thức bắt đầu. Yến Cuồng một đôi oanh lôi chùy là pháp khí cao cấp có lực công kích rất mạnh, cách Hàm Vân Chi còn có 10 trượng thì đột nhiên tăng tốc, một đạo rồi lại một đạo lôi đỉnh đánh ra. Nhưng mà, Hàm Vân Chi cũng có dấu đòn sát thủ, chỉ thấy nàng tế ra một khối khăn lụa màu vàng hướng trước người ngăn lại. Xét đánh ra từ oanh lôi chùy, ngay cả một chút vết cháy cũng không lưu lại lên chiếc khăn nọ. Trong đám người xem, chỉ cần là người hơi có kiến thức liền lập tức nhận ra tơ lụa màu vàng kia là kiện pháp khí đỉnh cấp. Bất quá, Hàm Vân Chi tựa hồ chỉ có một kiện trung cấp hắc kiếm pháp khí dùng để công kích, Yến Cuồng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tiểu hắc vẫn tự do ở ngoài chiến trường, thỉnh thoảng tấn công quấy rối. Tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng thân thể yếu ớt, không phải cơ hội vạn vô nhất nhất, Hàm Vân Chi sẽ không để cho nó chân chính phát động công kích. Đỉnh cấp pháp khí xuất hiện để cho Yến Cuồng biến sắc, hắn lập tức triệu hồi oanh lôi chùy, hai tay mỗi bên cầm một cái, trong miệng đột nhiên phát ra rít gào. Chỉ thấy, Yến Cuồng làn da nhanh chóng biến hồng, thân hình tăng vọt 3 phần, để cho hắn vốn là cao lớn thân hình trở nên giống như tiểu cự nhân bình thường. Hắn tu luyện nộ tương công, đúng là công pháp bá đạo có hiệu quả luyện thể. Giờ phút này Yến Cuồng tóc tai bù xù, bộ mặt dữ tợn, phảng phất như ác quỷ la sát của Phật môn, dựa vào tướng mạo này có thể dọa được những tu tiên giả lá gan hơi nhỏ một chút. Hàm Vân Chi mím chặt môi, không thấy nửa phần nhu nhược dễ xấu hổ của ngày thường, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Yến Cuồng sải bước chạy tới, hiển nhiên là muốn trong cận chiến bắt được sơ hở phòng thủ của pháp khí khăn lụa màu vàng kia. Hàm Vân Chi sao có thể để cho hắn như nguyện, đánh ra một tấm ngự phong phù, cùng Yến Cuồng chơi trò mèo vờn chuột. Thỉnh thoảng bị đuổi theo cũng có thể dưới sự phối hợp của tiểu hắc, mạo hiểm chạy trốn. Sau khi dây dưa trong chốc lát, trong thất khiếu Yến Cuồng đều chảy ra vết máu, hiển nhiên là công pháp sắp cắn trả, đã đến nỏ mạnh hết đà. Hàm Vân Chi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Yến Cuồng được ăn cả ngã về không, ném một thanh oanh lôi chùy ra. Trong đường tơ kẽ tóc, pháp khí chùy nện trên lôi đài, nổ tung một mảnh bụi mù. Hàm Vân Chi tránh thoát một kiếp vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, quả nhiên một thanh lôi chùy khác ngay sau đó từ bên cạnh đánh úp lại, vừa vặn bị khăn lụa vàng ôm cây đợi thỏ của nàng phòng ngự được. Nhưng mà, thế công của Yến Cuồng còn chưa kết thúc. Sát chiêu chân chính của hắn giấu trong bụi mù bay tới, rõ ràng là một quả độc châm khí tức cực kỳ yếu ớt. Lúc này, Yến Cuồng lường trước thứ duy nhất có thể cứu viện Hàm Vân Chi cũng chỉ có thể là linh thú của nàng, nhưng mà tiểu hắc chẳng những không đi cứu, ngược lại vòng ra sau lưng hắn, nhanh chóng cắn tới. Bản thân Hàm Vân Chi cũng không làm bất cứ động tác phòng ngự nào, thúc đẩy hắc kiếm chém về phía Yến Cuồng, phối hợp với tiểu hắc giáp công. Ngay sau đó, độc châm kia nằm trong dự liệu, bị linh thủy hộ thân phù tự hành kích phát ngăn trở. Trái lại Yến Cuồng lúc này đã đi tới đường cùng, nhưng mà hắn lại cuồng tiếu một tiếng, không quan tâm phi kiếm màu đen bay tới, đem thân thể xoay chuyển tới cực hạn một quyền oanh về phía sau. Nguyên lai, hắn là nhìn thấu thiện tâm của Hàm Vân Chi, hắc kiếm không có chém về phía chỗ yếu hại của hắn, khiến cho hắn có cơ hội thở dốc, dự định liều một cái trọng thương đem linh thú của nàng oanh sát. Cho dù Yến Cuồng rất rõ ràng mình sau khi trọng thương, cơ bản không có khả năng thắng được trận đấu này, nhưng hắn đã sớm bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc, không chút do dự đã làm ra lựa chọn. Hàm Vân Chi hai mắt trợn tròn, nhưng căn bản vô lực ngăn cản bi kịch phát sinh. Không tốt! Trên lầu, Lạc Hồng lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không kịp cứu viện. Ngay khi tất cả dường như không thể vãn hồi, một dải lụa đỏ từ bên cạnh bay tới bao lấy tiểu hắc. Một quyền của Yến Cuồng đánh vào Hồng Lăng nọ, không để lại được một chút dấu vết, ngược lại chính hắn lại bị phản chấn mà bắn bay ra ngoài, vừa vặn né tránh được phi kiếm màu đen đang chém tới. Nhưng Hàm Vân Chi đã hoàn toàn bị chọc giận, căn bản không có suy tư, lấy ra một thanh lôi hỏa phù cấp thấp, ném ra ngoài. Sau một trận hỏa quang lôi âm, Yến Cuồng bị đánh chết thành cặn bã. Cuồng ca, Yến Tiếu lập tức đứng lên. Người ra tay cứu Tiểu Hắc chính là Trung Vệ Nương, bất quá nàng cũng không nghĩ tới Hàm Vân Chi sẽ dưới cơn nóng giận đem Yến Cuồng giết chết. Nha đầu họ Trung, ngươi có ý gì? Yến Tu Minh ngữ khí cực kỳ âm lãnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trung Vệ Nương, tất nhiên muốn nàng cho một lời giải thích. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trung Vệ Nương tự biết đối lý, nhưng cũng không thể dễ dàng chịu thua, đảo mắt một cái lại giở trò xấu. Dù sao nàng làm đệ tử của Lý Hóa Nguyên, đối phương không có khả năng làm gì nàng. Yến Tu Minh cực kỳ tức giận, nhưng nhất thời không có biện pháp định tội cho Trung Vệ Nương. Dù sao Trung Vệ Nương chỉ ra tay cứu một con linh thú. Yến Cuồng mặc dù bị phản chấn trọng thương, nhưng cũng tránh thoát phi kiếm màu đen, coi như huề nhau. Kẻ giết người chân chính lại sắp bái vào Linh Thú Sơn, môn phái có quan hệ kém cỏi nhất với Yến gia. Và lại việc này phát sinh trên lôi đài đấu sinh tử, Yến gia vốn không có khả năng từ Linh Thú Sơn đòi được lời giải thích. Mặc dù như thế, việc này cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Yến Tu lướt qua một cái, chuyển ánh mắt lên người Lạc Hồng. Ai, quả nhiên tránh không thoát. Cái chết của Yến Cuồng nói trắng ra là không có quan hệ gì với Lạc Hồng. Tuy rằng Trung Vệ Nương là bởi vì hắn mới ra tay, nhưng người không biết nội tình tuyệt đối nhìn không ra điểm này. Nhưng Lạc Hồng có thể phủ nhận sao? Có thể giao toàn bộ trách nhiệm cho Trung Vệ Nương sao? Đây hiển nhiên là hành vi ngu xuẩn tự hủy chỗ dựa, cho nên thay vì đến lúc đó bị người bức bách, không bằng Lạc Hồng hiện tại chủ động đứng ra. Vị tiền bối Yến gia này, tiểu sư thúc được vãn bối nhờ vả mới ra tay, nếu có trách phạt thì hướng về phía vãn bối đi. Lạc Hồng đứng lên, khom người hành lễ. Lạc Hồng lần này tỏ thái độ làm cho Trung Vệ Nương đang đối lý tăng hảo cảm đối với hắn nhiều hơn, đồng thời cũng làm cho lửa giận của Yến Tu Minh cùng Yến Tiếu lại tăng thêm 3 phần. Trên lôi đài, sau khi Hàm Vân Chi đánh chết Yến Cuồng, ngây ngốc một hồi, mới theo phương hướng Hồng Lăng bay đi nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy Lạc Hồng đang cúi đầu xin lỗi, trong lòng nhất thời hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng trong lòng nàng biết Lạc Hồng lần này ra tay tương trợ, hơn phân nửa là vì sự vụ hắn giao phó cho mình, nhưng trong lòng vẫn vạn phần cảm kích. Vì Lạc Hồng có thể thừa dịp bị trách phạt mà lo lắng không thôi, đồng thời hối hận hành động lỗ mãng đánh chết Yến Cuồng của mình. Phải biết rằng, Tiểu Hắc là linh thú hỗn huyết mà cha mẹ nàng hao hết tâm huyết cả đời bồi dưỡng được, thực lực có mạnh hay không còn khó nói. Mấu chốt là Tiểu Hắc từ nhỏ đã cùng Hàm Vân Chi cùng nhau lớn lên, đã trở thành sự tồn tại không thua gì ca ca nhà mình trong sinh mệnh của nàng. Hàm Vân Chi có lòng vì Lạc Hồng chia sẻ một ít trách phạt, nhưng đệ tử tiếp dẫn Linh Thú Sơn chờ không được, không nói lời nào mang về tòa lầu to lớn thuộc về Linh Thú Sơn kia. Hảo hảo, tiểu tử ngươi đã thừa nhận, vậy còn không mau tự phế tu vi, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ? Yến Tu Minh đem tự thân ma công vận chuyển tới cực hạn, nhất thời để cho Lạc Hồng hô hấp đều có loại điên đảo thác loạn cảm giác, uy lực có thể thấy được rõ ràng. Chương 42, bản cắt xén của Ngọc Long Tử. Vãn bối không có khả năng tự phế tu vi, không bằng để vãn bối kính rượu ba chén, bình ổn lửa giận của tiền bối. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, từ trong túi chữ vật bay ra một ly rượu bạch ngọc, cùng một bầu rượu khéo léo dán phong linh phủ. Tiểu tử, ngươi lại đem ta đùa giỡn, thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Yến Tu Minh giận tím mặt, linh tử há có thể đuổi hắn đi, rõ ràng là Lạc Hồng đang đùa giỡn hắn. Tiền bối sau khi uống xong, tự nhiên sẽ không giết ta. Lạc Hồng nhanh nhẹn xé phong linh phù kia, linh khí ba động nồng đậm làm cho tất cả mọi người ở đây hơi bị ghé mắt. Lạc Hồng xuất ra tự nhiên không phải chính tông Ngọc Long Tử, mà là sản phẩm mà hắn làm thí nghiệm ra trước. Khi luyện chế Ngọc Long Tử chính thức, có thể mỗi một ngụm cũng hàm chứa tương đương với 60 chỉ số dược lực A. Cái này một cái bình nhỏ cũng liền 10 ngụm rượu, ẩn chứa linh khí lại tương đương với 10 viên tụ khí đan. Đương nhiên, ở phương diện tăng tiến tu vi, vẫn là tụ khí đan tốt hơn một bậc, dù sao tốc độ linh tử phóng thích linh khí quá nhanh, so với đan dược thì khó hấp thu hơn. Không có tu tiên giả trúc cơ kỳ nào có thể làm như không thấy đối với tụ khí đan, Yến Cuồng nói cho cùng bất quá chỉ là một tộc nhân luyện khí kỳ. Nếu có thể dùng tính mạng của hắn đổi lấy mấy bình linh tử tương đương với tụ khí đan này, Yến Tu Minh khẳng định sẽ không do dự. Bất kể là tu tiên giả giai đoạn nào, coi trọng nhất đều là tu vi bản thân. Lạc Hồng chính là nhìn thấu điểm này, mới có nắm chắc nói mình có thể bình ổn Yến Tu Minh lửa giận. Tiền bối, mời uống chén thứ nhất. Lạc Hồng rót đầy ly rượu bạch ngọc, cung kính đưa cho Yến Tu Minh, tỏ thái độ bồi tội. Cô, người. Thấy Yến Tu Minh thật sự đưa tay ra đón, Yến Tiếu không rõ ràng với Yến Cuồng kêu la ầm ĩ. Tiêu Tiêu chớ vội, cô ta uống nhiều nhất là hai chén, hôm nay sẽ phế tu vi tiểu tử này cho người. Yến Tu Minh miệng nói lời tàn nhẫn, động tác uống rượu lại rất lưu loát. Tử dịch trôi vào cổ họng, một trận làm người ta vô cùng sảng khoái thanh lương chi ý bơi qua ngũ tạng lục phủ của Yến Tu Minh, đợi tử dịch vào bụng. Cảm giác lửa nóng mãnh liệt nương theo linh khí như pháo nổ tung, thổi quét toàn thân Yến Tu Minh, tư vị trong đó quả nhiên là tuyệt vời. Mà càng làm Yến Tu Minh kinh hỉ chính là, trong lúc thân thể nóng lạnh luân phiên, hắn lại phát hiện mình ngộ ra một tia huyền bí âm dương chuyển hoán. Đây chính là đối với tu luyện của hắn rất có ích lợi à. Tiền bối, chén thứ hai này. Đừng nói nhảm, mau đổ. Yến Tu Minh vội vã bắt lấy huyền bí âm dương vừa lóe lên, hai mắt đỏ ngầu thúc giục Lạc Hồng rót rượu. Rất nhanh, chén rượu thứ hai xuống bụng, Yến Tu Minh cảm giác mình cách thành công chỉ có một bước xa, sớm đã quên lời mình nói lúc trước, bốp một cái đem chén rượu không phóng tới trước mặt Lạc Hồng. Cô, chén thứ ba không thể uống à. Yến Tu Minh nếu là uống chén thứ ba này, liền cho thấy mình tiếp nhận đề nghị của Lạc Hồng, cái chết của Yến Cuồng cũng hoàn toàn bỏ qua, điều này làm cho Yến Tiếu như thế nào không vội. Cút ngay, tiểu tử, mau rót rượu. Yến Tu Minh vùng mạnh tay áo, đem cháu gái vốn ngày thường hắn rất yêu thương, hôm nay lại giống như rác rưởi quét ra xa. Lạc Hồng vừa rót rượu, đồng thời cũng kinh ngạc với biểu hiện điên cuồng của Yến Tu Minh, theo lý thuyết một bầu ngọc long tử phiên bản giản hóa này của hắn sẽ làm cho tu sĩ trúc cơ kỳ coi trọng, nhưng làm thế nào cũng không đạt tới loại trình độ cuồng nhiệt này a. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng điều này cũng không cản trở Lạc Hồng lên giá. Vốn là hắn muốn dùng 2-3 bầu linh tử đổi lấy một mạng Yến Cuồng, nhưng hôm nay xem ra không chỉ có một bầu là đủ, hắn còn có thể được chút chỗ tốt. Quả nhiên, sau khi uống xong chén thứ ba, Yến Tu Minh căn bản không có ý dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm bầu rượu trong tay Lạc Hồng. Nếu không phải cố kỵ trung vệ nương ở đây, giờ phút này khẳng định đã ra tay cướp đoạt. Tiểu tử, đưa bầu rượu trong tay ngươi cho ta, cái chết của Yến Cuồng ta sẽ không so đo với ngươi. Sự tham lam trong mắt Yến Tu Minh gần như ngưng tụ thành thực chất. Vì ủ linh tử này đã dùng hết linh thạch của vãn bối, vốn định hiếu kính cho sư môn trưởng bối, chia đều ba chén đã là cực hạn rồi. Lạc Hồng thấy sắc mặt Yến Tu Minh càng lúc càng hung ác, cảm giác hỏa hầu đã đến, vội vàng chuyển lời, vãn bối nghe nói Yến gia am hiểu luyện khí. Cả gan đòi tiền bối một kiện cực phẩm pháp khí, không cần quá tốt, chỉ cần có thể tăng phúc uy lực pháp thuật thủy hành là được. Sắc mặt Yến Tu Minh đầu tiên là phát lạnh, nhưng sau đó lại nở nụ cười. Luyện khí thuật của Yến gia ta tuyệt Việt quốc, so sánh với thần binh môn của Nguyên Vũ quốc cũng không kém, tiểu tử ngươi chờ, ta đi một chút sẽ quay lại. Dứt lời, liền hóa thành một đạo cầu vồng phá không mà đi. Lạc Hồng đem phong linh phù một lần nữa dán tốt, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, cùng một tu tiên giả tu vi cao hơn mình có kè mặc cả cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lạc sư điệt, ngươi mới vừa nói linh tử này là muốn hiếu kính cho sư môn trưởng bối, ta đây có tính là trưởng bối của ngươi không? Trong đôi mắt đẹp của trung vệ nương dị sắc liên tục, hành động cuồng nhiệt của Yến Tu Minh nàng thấy rất rõ ràng, giờ phút này lại thèm đến lợi hại. Đương nhiên, cho dù tiểu sư thúc hôm nay không ra tay tương trợ, vãn bối cũng sẽ đến nhà bái phỏng dâng linh tử. Lạc Hồng lại lấy ra một cái bầu rượu mới, phóng tới trung vệ nương trước mặt, tiểu sư thúc, mời. Đây là vãn bối vì ngươi chuẩn bị, mặt khác. Một cái bình dung lượng lớn hơn bầu rượu nhỏ 5-6 lần xuất hiện trước mặt trung vệ nương, phía trên dán đầy ba phong linh phủ. Đây là phần của Lưu sư thúc, kính xin tiểu sư thúc thay vãn bối chuyển giao. So sánh hai bên, trung vệ nương nhất thời có chút ăn ngon. Tam sư huynh thật không uổng công che chở ngươi, bất quá ngàn vạn lần đừng quên phần của sư phụ ta. Đem linh tử cất kỹ, trung vệ nương thiện ý nhắc nhở. Đó là đương nhiên, bất quá phần của lão tổ còn cần chút thời gian, đến lúc đó còn phải thỉnh cầu tiểu sư thúc mang vãn bối cầu kiến lão tổ. Dễ nói, trung vệ nương thuận miệng đáp ứng. Lạc Hồng trong lòng mừng thầm, hắn không tiếc mạo hiểm bại lộ Ngọc Long tử, chính là vì trung vệ nương nói một câu hứa hẹn này. Lúc này, Hàn lão ma hẳn là đã gặp phải đánh lén, có linh thủy hộ thân phù của ta, lần này hắn giết ngược cũng sẽ không mạo hiểm như vốn có trong nguyên tác. Phải biết rằng, nguyên bản nếu không phải Hàn lão ma học qua dịch cốt thuật trong giang hồ, thiếu chút nữa ngay cả phù bảo phi kiếm cũng chưa đánh ra đã thân vẫn. Hàn lão ma xưa nay ân oán rõ ràng, thêm nữa sau khi hắn bái vào Hoàng Phong Cốc cần gấp có người chiếu cố. Cho nên khi Lạc Hồng cùng hắn gặp lại, một gốc linh dược loại sen đủ tuổi đại khái là không thể thiếu. Nhưng có linh dược, chẳng lẽ giao dịch giữa Lạc Hồng và Yểm Nguyệt Tông có thể thuận lợi hoàn thành sao? Nếu Lạc Hồng thật sự nghĩ như vậy thì quá ngây thơ, công bằng của tu tiên giới chỉ tồn tại giữa những tu tiên giả cùng giai. Huống hồ thu hoạch Tịnh Liên Đan cổ phương cũng không phải mục đích của Lạc Hồng, đến lúc đó tránh không được phải dây dưa một phen. Cho nên, Lạc Hồng muốn chiếm được Lý Hóa Nguyên vui lòng, để cho hắn có thể mượn ra hổ dùng một chút, bảo đảm giao dịch dựa theo hắn dự định phương hướng đi. Lạc Hồng cùng Trung Vệ Nương đối thoại, làm cho hai gã tu tiên tiểu gia tộc trúc cơ kỳ tu sĩ đang ngồi bừng tỉnh lại. Bọn họ tuy rằng cũng thèm rượu Ngọc Long phiên bản thiến, nhưng lại càng không muốn cùng một gã kết đan kỳ đại tu kết oán. Bọn họ đều là ở Việt Quốc có nhà có nghiệp, nếu không có lợi ích kinh thiên động địa, sẽ không bí quá hóa liều. Mà Yến Thủ Nghĩa ngoại trừ ngay từ đầu chú ý bầu rượu, vẫn dầu dĩ không vui uống trà, tựa hồ đã nhận mệnh với chuyện song tu với Yến Tu Minh. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 43. Hàn sư đệ. Yến Tu Minh đi không bao lâu liền lại bay trở về. Yến Tu Minh vừa rơi xuống đất đã ném một hạt châu màu xanh về phía Lạc Hồng. Châu này tên là Bích Thủy Châu, bên trong phong ấn tinh hồn của một con yêu thú cấp một đỉnh giai tên là Bích Thủy Ngạc. Phàm là người cầm châu này thi triển thủy hành pháp thuật, trong thuật pháp đều có một tia uy năng của nhất nguyên trọng thủy, khiến uy lực của pháp thuật tăng nhiều. Bích Thủy Châu cho ngươi, mau đưa bầu rượu trên tay ngươi cho ta. Đồ đạc tới tay, song phương đều được như nguyện, Yến Tu Minh cười chói tai một tiếng, khẩn cấp trở về bế quan tu luyện. Yến Thủ Nghĩa cười khổ đứng lên, sau khi cáo từ mọi người, cũng theo sát rời đi. Yến Tiếu thì đã sớm thất hồn lạc phách trở về lâu vũ của Hóa Đao Ổ, đạt được Bích Thủy Châu là niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Hồng cảm thấy rất hứng thú với vật tên là nhất nguyên trọng thủy được Yến Tu Minh nói tới. Nhưng trước mắt hiển nhiên không phải là cơ hội tốt để nghiên cứu về hạt châu này, đành phải kiềm chế tò mò trong lòng mình. Khúc nhạc đệm trận tỷ đấu kia của Hạm Vân Chi qua đi, đại hội thăng tiên không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nữa, rất nhanh 10 danh ngạch của 7 đại môn phái đều được quyết định. Sau đó, như trong dự liệu, Hàn lão ma nhiều ngày không hiện thân đã cầm thăng tiên lệnh trong tay tìm tới đệ tử tiếp dẫn của Hoàng Phong Cốc. Sau khi gây ra một chút xôn xao, một đám đệ tử đi theo Hoàng Phong Cốc bị mang về Thái Nhạc Sơn. Mạch, Lạc Hồng tự nhiên cũng đi cùng với mọi người trở về Hoàng Phong Cốc. Bẩm trưởng môn, đệ tử Hàn Lập tự nhận tư chất thấp kém, tự nguyện nhường trúc cơ đan. Cuối cùng vẫn là nói như vậy. Lạc Hồng đứng ở một góc hẻo lánh bên ngoài đại điện nghị sự Hoàng Phong Cốc, đưa mắt nhìn Hàn lão ma đang cực lực che giấu vẻ không cam lòng của mình theo lão giả họ Diệp rời đi. Ở chuyện Hàn lão ma bị ép bán trúc cơ đan, Lạc Hồng thủy chung không có tham gia, tuy nói bằng vào quan hệ của hắn cùng Lưu Tĩnh. Dọa lui một tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường không có hậu trường là kết đan kỳ trưởng lão không phải là việc khó, nhưng làm như vậy liền có vẻ hắn quá mức ân cần. Dù sao, trước mắt là Hàn lão ma đang thiếu ân tình của Lạc Hồng, không có đạo lý chủ nợ vội vàng giúp người thiếu nợ. Mặt khác, bản thân Hàn lão ma cũng không quá nguyện ý. Lúc này hắn ỷ mình có bình nhỏ tương trợ, cho rằng luyện chế trúc cơ đan không phải việc khó. Cho nên so với đắc tội một tiền bối trúc cơ kỳ trong môn, hắn càng nguyện ý tổn thất một viên trúc cơ đan, đổi lấy hắn có thể an tâm tu luyện. Mấy ngày sau, Lạc Hồng cảm thấy Hàn lão ma ở Bách Thảo Viên hẳn là đã ổn định lại, liền chuẩn bị tới cửa bái phỏng. Để có thể đi Bách Thảo Viên nhiều hơn, Lạc Hồng cố ý bỏ ra hơn 300 khối linh thạch mua một gốc linh quả có tu vi 400 năm, nhờ cậy Mã sư bá bồi dưỡng. Hàn lão đệ, không, hiện tại hẳn là xưng hô là Hàn sư đệ, không nghĩ tới hai người ta lại hữu duyên như thế, mới ngăn cách không đến một tháng lại gặp mặt. Sau khi tiến vào Bách Thảo Viên nhìn thấy Hàn Lập đang chăm sóc linh dược, Lạc Hồng làm ra vẻ mặt kinh hỉ, chậc chậc lấy làm kỳ lạ. Lạc sư huynh đến xem cây linh quả của ngươi à? Tại hạ thật sự không thể tưởng được sư huynh đã tinh thông chế phù chi đạo, đồng thời còn tinh thông ủ linh tử, lấy linh quả luyện linh tử. Cái này nổi danh khó luyện chế a. Bởi vì bị Mã sư bá cố ý dặn dò, Hàn Lập không chút kinh ngạc khi thấy Lạc Hồng tới chơi. Nếu không là bởi vì khó luyện thành rượu, 400 năm tu vi linh quả kia cũng không đến mức bán rẻ như vậy. Lạc Hồng đem nó mua về cũng là vì giải thích nguồn gốc của số linh tử chất lượng cao kia. Linh tử sản xuất đến nay tất cả đều được cất ở túi trữ vật của hắn, còn chưa tìm được cơ hội để bán đi, chủ yếu là do khó giải thích chuyện vì sao hắn có được. Coi như không được tinh thông, đúng rồi, ta mấy ngày trước nghe nói có vị họ Hàn tán tu dùng thăng tiên lệnh nhập môn, đó không phải là Hàn lão đệ ngươi chứ? Đúng là sư đệ. Lạc Hồng vừa nhắc tới thăng tiên lệnh, Hàn Lập liền không khỏi nhớ tới viên trúc cơ đan mà mình đã mất. Bất quá hắn đã sớm luyện được bản lĩnh hỉ nộ không hiện ra sắc mặt, tuy rằng trong lòng buồn khổ, nhưng mặt ngoài lại là vẻ mặt hòa khí kêu Lạc Hồng ngồi xuống uống trà. Nói như vậy, người bị ép bán trúc cơ đan cũng là Hàn. Sư đệ ngươi, Lạc Hồng bèn xem sắc mặt để nói chuyện, cho dù là lấy tâm tính hiện tại của Hàn lão ma, bị trực tiếp vạch trần vết sẹo như vậy, động tác rót trà cũng không khỏi dừng lại. Không phải bị ép, là sư đệ tự nguyện. Hàn Lập có chút lừa mình dối người, mở miệng giải thích. Ha ha, Hàn sư đệ ở trước mặt sư huynh liền không cần phải che giấu, trúc cơ đan chính là vật quan trọng đối với mỗi tu tiên giả luyện khí kỳ, nói rằng coi như tính mạng của mình cũng không hoa. Hơn nữa ở tu tiên giới Việt quốc chúng ta, cũng chỉ có một chỗ có thể thu hoạch linh dược cần thiết cho việc luyện chế trúc cơ đan, mà lại nơi này mỗi 5 năm mới có thể ra vào một lần. Cho nên sản lượng của trúc cơ đan cực kỳ có hạn, phục dụng một viên liền thiếu một viên a, không có khả năng sẽ có người tự nguyện nhượng lại. Nói đến linh dược, lần trước ta ủy thác sư đệ tìm linh dược loại sen có manh mối gì không? Lạc Hồng cố ý để lộ ra tình huống trúc cơ đan, đan này cần linh dược ở địa điểm hạn định mới có thể đạt được. Lúc uống trà len lén nhìn Hàn lão ma, quả nhiên thấy thần sắc thất thường, bộ dáng ngoài dự đoán. Bị hỏi về linh dược loại sen, Hàn Lập đầu tiên là do dự, sau đó dường như hạ quyết tâm gì đó, chắp tay nói, Lạc sư huynh xin chờ một chút. Không hổ là Hàn lão ma, ta lúc trước vẫn là xem thường sự cẩn thận của ngươi à, nếu là không lấy trúc cơ đan bức ngươi một chút, ngươi thật đúng là không có ý định lấy ra linh dược này à. Rất nhanh, Hàn Lập liền cầm cái hộp ngọc trở về, mở nắp ra, bên trong chứa một gốc bạch sắc liên hoa, gốc linh dược này có tu vi khoảng chừng 600 năm. Quả nhiên là chính khí liên thường thấy nhất, bất quá có 600 năm đạo hạnh, nhưng cũng dư giả. Lạc sư huynh, nhắc tới cũng khéo, ngày đó sau khi Thái Nam tiểu hội kết thúc, sư đệ ta một mình bị hai tán tu không biết lai lịch đuổi giết. Mặc dù dựa vào phù lục của sư huynh may mắn chạy trốn, lại rơi xuống vách núi, hoa sen này chính là phát hiện trong đầm nước dưới đáy vực. Hàn Lập nghiêm trang nói bừa, Lạc Hồng cũng nghiêm trang nghe. Tùy Hàn lão ma ngươi biên ra cái chuyện cũ gì, dù sao chỉ cần ngươi dám biên, Lạc Hồng ta liền dám tin. Diệu cực, nói như vậy hoa sen này thật đúng là có duyên với ta, Hàn sư đệ ngươi muốn dùng nó đổi cái gì? Linh thạch, pháp khí cùng phù lục đều có thể, sư đệ chỉ cần mở miệng là được. Lạc Hồng thật lòng vui mừng quá đỗi, có gốc chính khí liên 600 năm này, nền tảng đại đạo của hắn liền có hy vọng đạt đến hoàn mỹ. Lạc sư huynh, nếu như có thể, ta muốn lấy nó đổi một loại đan dược có thể làm cho tu vi của tu sĩ luyện khí kỳ nhanh chóng tăng trưởng. Hàn Lập từ rất sớm đã cảm giác được hiệu quả của Hoàng Long Đan và Kim Tủy Hoàn càng ngày càng kém, hắn cần đổi một loại đan dược mới. Có thể, đây là đan phương của hợp khí đan, sư đệ cầm đi, Lạc Hồng cho tới bây giờ đều là mưu định rồi sau đó hành động, hắn nắm cốt truyện, biết rõ Hàn lão ma trước mắt cần cái gì, hắn tự nhiên đã có chuẩn bị. Loại đan dược như hợp khí đan này không tính là chân quý, so sánh với linh dược 600 năm, Lạc Hồng vẫn là kiếm lời nhỏ. Hàn Lập sửng sốt một chút, không nghĩ tới chuyện mình cầu xin nhiều năm thoáng cái đã được giải quyết, lại có loại cảm giác không chân thật. Thấy Hàn Lập thu xong đan phương, Lạc Hồng đứng dậy làm bộ muốn cáo từ rời đi, lúc này đến phiên Hàn Lập gọi hắn lại. Lạc sư huynh, xin hỏi linh dược luyện chế trúc cơ đan rốt cuộc ở nơi nào có thể hái được? Vì sao phải 5 năm mới có thể ra vào một lần? Không có gì phải giấu giếm, Lạc Hồng lúc này cho Hàn Lập nói rõ chuyện về huyết sắc cấm địa, cùng với lần sau khi cấm địa mở ra sẽ bị phong cấm 60 năm, tin tức này rất trọng yếu. Hàn Lập sợ hãi cả kinh, vạn phần may mắn mình biết được việc này trong lúc nói chuyện với Lạc sư huynh, bằng không mình rất có khả năng chờ đợi 60 năm. Vị Lạc sư huynh này làm người tựa hồ không tệ, lại nhìn xem. Chương 44, chiến lực của tu tiên giả. Hàn sư đệ mất đi một viên trúc cơ đan cũng không cần nản lòng, trong môn cũng có những phương pháp khác để thu hoạch trúc cơ đan. Ngoại trừ cách ta vừa nói là tiến vào huyết sắc cấm địa tham gia thí luyện, còn có một cái chính là tham gia 10 năm một lần trong môn thi đấu. Chỉ cần dưới 30 tuổi, có thể xông vào 200-300 người đứng đầu, liền có thể ở sau khi đại bỉ kết thúc đạt được một khỏa trúc cơ đan. Cụ thể thứ tự phải xem trong môn cao tầng chịu thả ra bao nhiêu khỏa trúc cơ đan. Hai phương pháp này tuy rằng đều vạn phần khó khăn, nhưng so với lúc sư đệ còn là tán tu, kêu trời không thưa kêu đất không đáp thì đã tốt hơn nhiều lắm. Lạc Hồng hoàn toàn nhập vai sư huynh, giáo dục Hàn lão ma khiến hắn có loại cảm giác như được khai khiếu. Lạc sư huynh cũng muốn trúc cơ à, vậy nếu là sư huynh tới chọn, sư huynh thấy tham gia cái nào tốt hơn? Hàn Lập trong chốc lát không quyết định được chủ ý, huyết sắc cấm địa hung hiểm vô cùng, hắn trăm triệu lần không muốn đi. Nhưng so đấu pháp hắn cũng không có lòng tin, dù sao đến nay hắn chỉ đánh lén Kim Quang Thượng Nhân, cùng dùng phi kiếm phù bảo chém hai tán tu. Đại bỉ là chính diện quyết đấu, cũng không có khả năng lãng phí phù bảo dùng để bảo vệ tính mạng, chỉ dựa vào giang hồ thế gian học được bí thuật võ công sợ là không đủ dùng. Hàn sư đệ là tứ phẩm linh căn phải không? Lạc Hồng ngửa đầu uống ngụm rượu, đột nhiên chuyển đề tài. Đúng vậy, sư đệ ta ngũ hành thiếu kim. Hàn Lập có chút nghi hoặc Lạc Hồng vì sao đột nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta cùng sư đệ giống nhau cũng là tứ phẩm linh căn, chỉ bất quá ta là ngũ hành khuyết mộc. Hàn sư đệ, ngươi có biết vì cái gì tu tiên giới không chào đón những người có linh căn kém như chúng ta như vậy, thậm chí đem chúng ta linh căn xưng là ngụy linh căn sao? Kính xin sư huynh chỉ giáo. Hàn Lập cũng vừa biết tư chất linh căn của mình không lâu, đối với môn đạo trong đó còn không rõ ràng lắm. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc đối với tư chất linh căn của Lạc Hồng, trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại cảm thụ đồng bệnh tương liên. Tốc độ tu luyện chậm chỉ là thứ yếu, mấu chốt chân chính là tỷ lệ thành công của trúc cơ sau khi dùng trúc cơ đan. Dùng một viên trúc cơ đan khiến cho tỷ lệ thành công lúc trúc cơ của chúng ta thấp đến đáng thương, cho nên nếu là sư huynh đến chọn, liền chọn toàn bộ. Huyết sắc cấm địa muốn đi, đại bỉ cũng muốn tham gia. Những lời này của Lạc Hồng đều là nói cho Hàn Lập nghe, đối với bản thân hắn mà nói, chỉ cần đan điền đại thành, trúc cơ căn bản không phải là vấn đề, một viên trúc cơ đan là đủ rồi. Bởi vì linh căn tư chất ảnh hưởng cũng bất quá là độ tinh thuần của pháp lực, chỉ cần đan điền đủ lớn, đối với độ tinh thuần của pháp lực yêu cầu sẽ giảm xuống tương ứng. So sánh với pháp lực tinh thuần trên diện rộng, Lạc Hồng ngược lại cảm thấy trúc cơ đan có một tác dụng tầm thường khác, mới là mấu chốt của việc trúc cơ đan cần thiết cho việc trúc cơ. Phạt mao tẩy tủy. Tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Hàn sư đệ, khoảng cách lần sau huyết sắc cấm địa mở ra còn có hơn 2 năm thời gian, chúng ta không nên chỉ lo khổ tu, hiện tại phải bắt tay chuẩn bị. Khổ tu. Hàn Lập liếc ngọc long hồ trong tay Lạc Hồng, thầm nghĩ nhiều lần thấy ngươi đều uống rượu mua vui, nào có nửa phần khổ tu. Vậy đại bỉ khi nào thì bắt đầu? Hàn Lập không dám tin lời nói của Lạc Hồng, nếu có thể hắn muốn dùng một viên trúc cơ đan để chứng thực. Đại bỉ vừa mới kết thúc, bất quá tiểu bỉ qua vài ngày sẽ bắt đầu. Hàn Lập thầm nghĩ cái này Hoàng Phong Cốc làm sao nhiều môn đạo như vậy, nếu là không có Lạc sư huynh chỉ điểm, không biết muốn bỏ qua bao nhiêu cơ hội. Tiểu bỉ hàng năm đều có, mục đích là để cho các đệ tử luyện khí kỳ nhận rõ thực lực của mình, đỡ cho lúc đại bỉ có quá nhiều người tham gia, kéo dài thời gian. Sư huynh ta đã báo danh tham gia lần này tiểu bỉ, nghe nói ban thưởng cho người đứng đầu là 3 bình Hoàng Long Đan. T. 3 bình Hoàng Long Đan. Hàn Lập hít sâu một hơi. Khóe miệng Lạc Hồng hơi co rút, diễn xuất của Hàn lão ma không khỏi cũng quá tốt, Hoàng Long Đan trong túi chữ vật của ngươi sợ là đã chất thành núi nhỏ đi. Không sai, phần thưởng này rất hấp dẫn, Hàn sư đệ có muốn báo danh tham gia không? Sư đệ tu vi nông cạn vẫn là không lên đài tìm mất mặt, bất quá đến lúc đó tất sẽ trình diện quan chiến, lên tiếng ủng hộ sư huynh. Hàn Lập chủ yếu là muốn tăng thêm chút kinh nghiệm đấu pháp với người tu tiên, lên tiếng ủng hộ chỉ là nhân tiện. Từ Bách Thảo Viên đi ra, Lạc Hồng thở phào nhẹ nhõm, cảm thán chính mình vất vả bố cục từ sớm, may là thời điểm gặp gỡ Hàn lão ma thì hắn vẫn là một tờ giấy trắng, tuy tiện lừa dối vài câu liền đạt thành toàn bộ mục đích. Bay trên đường trở về Phương Hoa Viên, Lạc Hồng thì thào tự nói, tổng kết thu hoạch chuyến đi này, Ở trên tiểu bỉ ta chỉ cần thể hiện ra tạo nghệ pháp thuật hơn người, liền có thể thay thế Ngô Phong ở trong nguyên tác để trở thành giáo tập pháp thuật cho Hàn Lão Ma. Đến lúc đó chính là Hàn Lão Ma mỗi ngày đều phải tới tìm hắn, không phải hắn mỗi ngày đi tìm Hàn Lão Ma nữa rồi. Mục đích kết giao đến đây liền tính là thành công một nửa. Hơn nữa sau khi có được phương thuốc hợp khí đan, Hàn Lão Ma nhất định sẽ toàn lực khai lò luyện chế, cho dù hắn có trưởng thiên bình tương trợ, cũng cần không ít linh thạch thuê địa hỏa phòng. Đến lúc đó để hắn bán ra một ít hoàng long đan cùng kim tủy hoàn, cũng là thuận lý thành chương. Ta chỉ cần phát động thế công ở phương diện linh thạch, liền có thể giải quyết lỗ hổng đan dược, có thể tu luyện tới luyện khí đại viên mãn. Hắc hắc, bởi vì phương pháp tu luyện đặc thù của ta, vấn đề kháng thuốc còn cách ta rất xa. Tại sao tu tiên giả lại sinh ra kháng thuốc? Nguyên nhân căn bản chính là tu tiên giả bình thường khi luyện hóa dược lực, chỉ có chừng 3 thành bị luyện thành pháp lực, mà 7 thành còn lại tuyệt đại đa số đều bị huyết nhục hấp thu. Dần ra, huyết nhục tràn ngập cùng loại với dược lực trong đan dược, tự nhiên sẽ càng bài xích loại đan dược này. Mà dưới linh áp đại pháp, tất cả dược lực đều bị ràng buộc ở trong kinh mạch, huyết nhục nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một chút linh khí tản ra là cùng. Cho nên Lạc Hồng nếu muốn sinh ra tính kháng dược, trên lý thuyết phải so với Hàn Lão Ma ăn số lượng hoàng long đan nhiều hơn mười mấy hai mươi mấy lần. Thu phục Hàn Lập, Lạc Hồng đem lực chú ý trở về trên người mình. Vì trúc cơ đan cùng tu luyện sau khi trúc cơ, lần đi huyết sắc cấm địa này Lạc Hồng tất nhiên phải tham gia. Hơn nữa còn phải giúp Lý Hóa Nguyên thắng được ván cược, như vậy hắn mới có thể ở sau khi trúc cơ hướng Lý Hóa Nguyên đưa ra yêu cầu quá phận kia. Cho nên, tăng lên chiến lực trở thành việc cấp bách. Chiến lực của tu tiên giả chia làm rất nhiều bộ phận, thường thấy có pháp khí, phù lục, pháp thuật, linh thú, bí thuật. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất, không hề nghi ngờ là pháp khí. Có được một kiện đỉnh cấp pháp khí, có thể lập tức làm cho tu tiên giả luyện khí kỳ chiến lực đạt được tăng vọt. Nhưng mà, chuyên tinh pháp khí cũng có chỗ xấu rõ ràng, cái thứ nhất không thể nghi ngờ là giá linh thạch khá cao, cái này Lạc Hồng có thể không nhìn, cái thứ hai chính là dễ dàng bị nhằm vào. Quan hệ khắc chế giữa pháp khí và pháp khí còn cần học hỏi, chủ yếu là đối thủ lợi hại chân chính đều sẽ có một hai loại thủ đoạn chuyên nhằm vào pháp khí lúc đối đầu. Dù sao chỉ cần khống chế hoặc làm hư hao pháp khí của địch nhân, liền cơ bản có thể xác định thắng lợi của đấu pháp. Trong số các thủ đoạn mà Lạc Hồng biết, gần nhất có thể kể đến, thanh ngưng kính, xa một chút chính là tà thuật ô nhiễm pháp khí mà tu sĩ ma đạo hay tu luyện. Trong đó quỷ linh môn thiếu chủ Vương Thiền hộ thân huyết vụ để cho Lạc Hồng ấn tượng sâu sắc nhất. Cùng ma đạo tu sĩ tranh đấu ngay tại tương lai không xa, cho nên dứt bỏ pháp khí, Lạc Hồng còn cần thủ đoạn khác. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 45, Ngọc Phù Quan Tưởng Pháp. Chế phù là tuyệt kỹ sở trường của Lạc Hồng, thế nhưng pháp thuật sơ cấp cao giai liên quan đến số lượng ngân sắc phù văn quá nhiều, và lại càng thâm ảo, trong thời gian ngắn hắn còn không có khả năng tìm hiểu được. Còn lại những cách khác là linh thú cùng bí thuật, phương diện linh thú đã có đan chu. Tuy nhiên hiện tại nó vẫn còn là mấy cái trứng, đồng dạng không cách nào ở trong thời gian ngắn gia tăng chiến lực của Lạc Hồng. Bí thuật thì ở vào một hoàn cảnh hết sức xấu hổ, tuy rằng không chân chính nghịch chuyển qua linh giao bí văn, nhưng Lạc Hồng biết rõ vật ở trong đan điền của hắn có mật độ năng lượng cao bao nhiêu, dưỡng gần một tháng rồi mà cơ bản là thể tích không có tăng trưởng. Trừ phi là nguy cơ sinh tử chân chính, Lạc Hồng tuyệt đối không nỡ sử dụng đến vật này. Không có khả năng ở mỗi lần đấu pháp đều vận dụng đến át chủ bài, Lạc Hồng cần chính là thủ đoạn thông thường có thể tăng lên chiến lực, pháp thuật, trở thành lựa chọn cuối cùng. Tại mặt trái của việc tu luyện pháp thuật, Lạc Hồng bởi vì là người xuyên qua, cường độ thần thức là gấp đôi tu tiên giả luyện khí kỳ bình thường. Cho nên lúc sử dụng một ít pháp thuật có yêu cầu cao đối với khống chế pháp lực lại có ưu thế cực lớn. Điều này làm cho hắn ở trong vòng một năm học được sơ cấp trung giai linh thuật, tiểu vân vũ thuật. Ngược lại, bởi vì kế hoạch khuếch đại đan điền của Lạc Hồng, hắn cố ý khống chế độ tinh thuần của pháp lực của mình. Dẫn đến uy lực pháp thuật của hắn kém tu tiên giả cùng giai có nhị phẩm linh căn gần như năm thành. May mà, đối với pháp thuật, tăng lên uy lực có rất nhiều ngoại lực có thể mượn dùng. Thứ nhất, hoàn cảnh xung quanh có linh khí thuộc hành nào. Lúc thi triển thủy hành pháp thuật, xung quanh thủy hành linh khí có nồng độ càng cao, pháp thuật uy lực lại càng lớn, bình thường có thể tăng lên 3 đến 5 thành. Thứ hai, ngũ hành tương sinh tương khắc. Thủy hành là căn bản trong việc tu luyện của Lạc Hồng, cho nên kim hành chính là phụ trợ tốt nhất. Thủy trầm mà không ngưng, nhưng chỉ cần gia nhập kim là có thể hình thành chỉnh thể, kim thủy tương tế uy lực tăng gấp bội. Thứ ba, đặc thù của thể chất. Đây là ngoại lực có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với pháp thuật tăng lên uy lực. Tam dương thân thể Lý Hóa Nguyên coi như cùng Lạc Hồng đều là luyện khí tầng 10. Quang gia tiểu hỏa cầu có uy lực cũng muốn so với Lạc Hồng đánh ra cao hơn gấp đôi còn là ít. Hơn nữa theo tu vi tăng lên, loại chênh lệch này còn tiếp tục mở rộng. Khác nhau chính là, Lạc Hồng huyễn hóa ra chính là linh hỏa bình thường, mà Lý Hóa Nguyên huyễn hóa ra chính là tam dương chi hỏa uy lực mạnh hơn. Yếu tố thể chất là ít có khả năng thay đổi nhất, nhưng cũng có nghĩa là nó là loại dễ bỏ qua nhất. Điểm thứ nhất và thứ hai chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm đấu pháp, hoặc là có trưởng bối nhắc nhở, đều sẽ có ý thức vận dụng. Cho nên muốn cùng những tu tiên giả khác chân chính kéo ra chênh lệch, mấu chốt vẫn là ở chỗ những pháp thể làm cho người ta hâm mộ kia. Đồng dạng là sinh vật, đều là sinh mệnh thể do huyết nhục cấu thành, dựa vào cái gì có chút người may mắn sinh ra liền có đặc thù như vậy. Điều này nếu là lúc trước Lạc Hồng là không cách nào giải thích. Cho đến mấy ngày trước, hắn có được Bích Thủy Châu. Ở bên trong đỉnh cấp pháp khí, loại hình phụ trợ như Bích Thủy Châu bởi vì chỉ có thể tăng phúc uy lực cho pháp thuật nên chỉ được xếp vào tầng dưới chót nhất. Nguyên bản, Lạc Hồng cho rằng Bích Thủy Ngạc Tinh Hồn ở trong Bích Thủy Châu là sau khi hắn thi pháp, tiến hành tăng phúc cho pháp thuật của hắn. Nhưng mà, hắn hoàn toàn sai lầm. Sau khi Lạc Hồng tế ra Bích Thủy Châu, tinh hồn Bích Thủy Ngạc trực tiếp xuất hiện trong Nê Hoàn Cung của hắn, đây đương nhiên không phải đoạt xá. Tinh hồn Bích Thủy Ngạc được luyện chế hoàn toàn không có thần trí, liền ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh thần hồn quang đoàn của Lạc Hồng. Lạc Hồng đối với nó có lực khống chế tuyệt đối. Lúc đầu, Lạc Hồng chỉ là cảm thấy mình kiến thức nông cạn, kinh ngạc qua đi không có để ý, thi triển thủy đạn thuật muốn thử xem cụ thể tăng phúc trình độ. Nhưng không ngờ, tại pháp lực chảy qua kinh mạch trong nháy mắt, ba quả trước đó tuyệt đối không có ngân sắc phù văn xuất hiện. Tuy rằng nó không trọn vẹn, nhưng vẫn giúp Lạc Hồng ngưng tụ ra thủy tiễn có biến hóa mới. Một tia uy năng của nhất nguyên trọng thủy thì ra là ý này. Cảm thụ được trọng lượng vượt xa lúc trước, uy lực của thủy đạn ít nhất cũng tăng gấp đôi, Lạc Hồng lâm vào trầm tư. Nhất nguyên trọng thủy chính là linh vật hy hữu, đa số dùng trong thủy hành pháp bảo của tu tiên giả kết đan kỳ, giá trị cơ bản tương đương với. Chỉ bất quá, cái trước đặc điểm là trầm trọng, ở cùng thể tích thì nhất nguyên trọng thủy so với khối sắt còn muốn nặng gấp 10 lần. Còn đặc điểm của thủy chi tinh hoa là cực kỳ linh tính, gia tăng hạn mức chứa đựng pháp lực của pháp bảo. Tuy rằng đều là gia tăng uy lực, nhưng trọng điểm bất đồng. Sau khi thử nghiệm, hiệu dụng của Bích Thủy Châu cũng rất rõ ràng, nó sẽ làm cho Lạc Hồng huyễn hóa ra linh thủy có trọng lượng cao, tiến tới tăng lên khoảng 5 thành uy lực pháp thuật, đối với loại hình pháp thuật phòng ngự có hiệu quả càng tốt. Nhưng mà, những thứ này đều là thứ yếu, Lạc Hồng hiện tại quan tâm chính là vì sao trong kinh mạch của hắn lại tạm thời hiện lên ngân sắc phù văn không trọn vẹn kia. Nguyên nhân duy nhất chính là tinh hồn của Bích Thủy Ngạc, đáp án tất nhiên cũng nằm trong đó. Lạc Hồng lập tức tăng độ chuyên chú mà trước nay chưa từng có để tiến hành nghiên cứu toàn diện, rất nhanh đã tìm được ba quả ngân sắc phù văn không trọn vẹn trong Bích Thủy Ngạc tinh hồn. Hình thức tồn tại của chúng vô cùng quen thuộc, giống như mấy ngân sắc phù văn ban đầu trong thần hồn Lạc Hồng. Phát hiện này khiến Lạc Hồng vỗ mạnh trán mình, kêu to mình sơ sẩy quá. Sáu quả ngân sắc phù văn lúc ban đầu là Lạc Hồng lấy được sau khi đốn ngộ, hắn vốn cho rằng đây là quà tặng đến từ thiên đạo. Nhưng trước đó cũng đã làm rõ ràng, thiên đạo đối với tu tiên giả tuyệt đối sẽ không có hảo tâm như vậy, nhưng ngân sắc phù văn lại đúng là thứ tốt nhắm thẳng vào chân lý. Điều này có nghĩa là, sáu miếng ngân sắc phù văn khắc trên thần hồn Lạc Hồng này là kết quả tất nhiên của một số điều kiện sau khi giác ngộ. Điều gì đã xảy ra tại lúc đó? Bích Thủy Ngạc đã làm gì? Hai vấn đề kết hợp lại cân nhắc, Lạc Hồng nhận được kết luận là thời gian. Bình thường khi thi triển pháp thuật, ngân sắc phù văn đều là chợt lóe rồi biến mất, mà hắn khi đốn ngộ, những ngân sắc phù văn kia thủy chung bị vây trong trạng thái kích phát. Cái này chẳng khác nào kéo dài thời gian ra vô số lần, dẫn đến làm tăng tiếp xúc giữa thần thức với phù văn đang kích phát kia. Mà yêu thú ở trước khi lên cấp 5 trên cơ bản là không có linh trí, nhất là yêu thú hung tàn như Bích Thủy Ngạc vậy. Hành động của nó hoàn toàn bằng vào bản năng, điểm duy nhất đáng khen ngợi của chúng nó cũng chỉ là chu kỳ sinh trưởng khá dài. Cho nên, kết luận cuối cùng là thời gian dài dùng thần thức tiếp xúc với ngân sắc phù văn khi nó đang kích phát là có thể khắc xuống ngân sắc phù văn tương ứng, mà ngân sắc phù văn tồn tại trong thần thức có thể tạm thời gia trì vào kinh mạch. Hiện tượng này tuyệt đối không phải do Lạc Hồng lần đầu phát hiện, bởi vì bất kể ở trong các phe phái tu luyện như đạo, ma, Phật, Nho đều có thể tìm được nhiều loại bí thuật tương tự. Kể từ đó, nhìn chằm chằm một bức tranh hoặc pho tượng mấy chục năm là có thể đạt được các loại thần thông tuyệt đối không phải chỉ là hiện tượng duy tâm, cũng có giải thích hợp lý cho nó. Thể chất đặc thù của những tu tiên giả may mắn cũng đã rõ ràng, vì trong kinh mạch của bọn họ khẳng định so với người thường trời sinh nhiều hơn một chút ngân sắc phù văn. Đây có thể là bởi vì phản tổ, di truyền cách đời, nhân yêu ngược luyến. Đủ các thứ nguyên nhân khiến người ta suy nghĩ miên man. Trước mắt, thông qua hiện tượng này, Lạc Hồng tìm được phương pháp làm cho chiến lực của mình tăng vọt. Đầu tiên là hoàn thiện ba quả ngân sắc phù văn không trọn vẹn này, bởi vì lúc trước dùng cùng thi pháp hắn đã từng bổ sung ngân sắc phù văn trên giao cốt cấp 4. Lạc Hồng tích lũy được tương đối nhiều kinh nghiệm, công việc này mấy ngày trước hắn đã hoàn thành. Tiếp theo dùng phương pháp luyện chế linh giao bí văn, xây dựng nền kinh mạch mới cho thủy đạn thuật. Đương nhiên, lần này Lạc Hồng chọn dùng làm bản thể ngọc phù chính là tài liệu có công suất thấp nhất, dù sao hắn chỉ cần để ngân sắc phù văn bảo trì ở trạng thái kích phát là được. Cuối cùng, chỉ cần không nhìn thủy cầu thành hình với tốc độ cực chậm trên ngọc phù là có thể dùng thần thức tiếp xúc với ba quả ngân sắc phù văn này. Đây chính là ý tưởng quan sát ngọc phù của Lạc Hồng. So với những tu tiên giả sử dụng ý tưởng cổ điển khác, tiến bộ trong đó không thua gì từ tiến hóa bị động, thoáng cái nhảy vọt đến tiến hóa chủ động. Sự tiến hóa thụ động của các sinh vật mất hàng ngàn năm, trong khi sự tiến hóa chủ động chỉ cần một liều thuốc tăng cường, nhiều nhất là vài ngày. Cho nên, Lạc Hồng tại hai ngày trước khi tiểu bỉ bắt đầu, liền đã hoàn thành khắc ấn ba miếng ngân sắc phù văn này lên thần hồn. Sau khi thành công, Lạc Hồng hoàn toàn si mê trong đó, cũng không để ý ước định với Hàn Lão Ma, dùng phương thức tương tự như đã làm với ngọc phù linh giao bí văn. Nhưng mà, khi ngân sắc phù văn thứ nhất khắc vào thần hồn Lạc Hồng, nê hoàn cung của hắn chấn động mạnh, lập tức phun ra một ngụm máu lớn, sau đó ngất đi. Chương 46: Lạc Hồng dạy ngươi hiệu suất cao điệp thuẫn. Không biết qua thời gian bao lâu, trong từng tiếng la hét khác nhau, Lạc Hồng từ từ tỉnh lại, đầu thỉnh thoảng đau nhói khiến hắn hít vào một hơi khí lạnh. Ăn vào một viên đan dược chữa thương, điều tức một hồi, Lạc Hồng mới cảm giác khá hơn một chút. Nếu không phải cường độ thần hồn của ta vượt xa người thường, lần này sợ là gặp trọng thương. Quá tham lam à, ta vẫn là không triệt để lĩnh ngộ ổn tự chân kinh chân nghĩa, sau này không thể lại tùy tiện lấy chính mình làm thí nghiệm. Tìm cơ hội bắt tà tu trở về đi, ân, có thể quá tàn nhẫn hay không? Bất quá, điều này cũng chứng minh rằng giữa thần hồn cùng với ngân sắc phù văn có tồn tại một điểm cực hạn. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới, một ngân sắc phù văn trên giao cốt cấp 4 lại mang đến gánh nặng lớn như vậy cho thần hồn, vượt xa dự đoán. Nhắc nhở mình xong, Lạc Hồng đi ra tụ linh trận, gọi Trác lão hỏi rõ thời gian. Hôm nay chính là ngày tiểu bỉ bắt đầu, chỉ có thể kiên trì. Công tử, ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Trác lão vẻ mặt lo lắng. Bởi vì Lạc Hồng năm thứ nhất ủ linh tửu khẩu vị quá kém, chính hắn còn không tự biết, nghe Lưu Tĩnh nói chạy đi hiếu kính Lý Hóa Nguyên. Kết quả bị chém đầu che mặt mắng một trận, cho nên trong cơn tức giận từ thế gian mời cái ủ rượu đại sư, hiệp trợ chính mình ủ rượu. Vị ủ rượu đại sư này chính là Trác lão, cho tới hôm nay hắn chẳng những mỗi ngày ở Phương Hoa Viên vui đến quên cả trời đất, còn coi Lạc Hồng là quý nhân trong số mệnh của mình. Không ngại, tu luyện xảy ra chút trục trặc mà thôi. Lạc Hồng khoát tay, tế xuất thanh quang kiếm muốn đi. Trác lão thầm oán thầm, công tử tu luyện xảy ra sự cố cũng quá thường xuyên. Hoàng Phong Cốc hàng năm đều tổ chứa tiểu bỉ, đều là tổ chức ở một ngọn núi bằng phẳng, là nơi ở của đệ tử mới nhập môn. Những người chân chính tự tin có thể thắng được trong đại bỉ cũng sẽ không tới tham gia tiểu bỉ, để tránh bị người nhìn trộm hư thực của mình. Cho nên, tiểu bỉ tại đa số thời điểm đều là luận bàn giữa những đệ tử mới, trừ phi có đệ tử muốn mượn cơ hội để tư đấu, giải quyết ân oán cá nhân. Khi Lạc Hồng ngự kiếm đến Bình Đỉnh Sơn, nơi đây đã có 10 cái lôi đài bị phòng hộ trận pháp bao phủ, trên mỗi lôi dài đều đã có bóng người bốc lên. Cũng may số thứ tự lên lôi đài của Lạc Hồng ở phía sau, bằng không sẽ bởi vì đến muộn mà bị mất tư cách. Đệ tử vây xem đông đảo, Lạc Hồng trực tiếp từ góc hẻo lánh tìm lên, rất nhanh liền tìm được người đang nghiêm túc quan chiến, không phải ai khác ngoài Hàn Lão Ma. Lạc Hồng trực tiếp ở bên cạnh hắn rơi xuống đất, vừa định cùng Hàn Lão Ma chào hỏi, chỉ thấy sắc mặt của hắn đột biến, lập tức lui về phía sau một bước, tay đặt ở trên túi trữ vật. Tình huống gì? Chẳng lẽ phía sau ta có yêu thú sao? Lạc Hồng bối rối. Lạc sư huynh, thần hồn của ngươi vì sao không ổn định? Hàn Lập khẩn trương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lạc Hồng, ánh mắt chú trọng dừng lại một hồi trên linh thủy hộ thân phù trên vai hắn. Lạc sư huynh, nếu động thủ với ta, ta phải lập tức tế ra phù bảo, những thủ đoạn công kích khác đều không thể trong nháy mắt đột phá phòng ngự của linh thủy hộ thân phù kia. Không trách Hàn Lập khẩn trương như thế, thật sự là bộ dáng thần hồn bất ổn của Lạc Hồng, rất giống bộ dáng sau khi bị người đoạt xá, Hàn Lập phi thường kiêng kỵ đoạt xá. Hàn sư đệ không cần lo lắng, sư huynh chỉ là lúc tu luyện bí pháp quá chỉ vì cái trước mắt, không có gì đáng ngại. Lạc Hồng nửa thật nửa giả giải thích. Thật trùng hợp, sư đệ có châm pháp an thần dưỡng hồn, có thể trợ giúp sư huynh. Hàn Lập nhìn như trầm tĩnh lại, kỳ thực tùy thời chuẩn bị thi triển La Yên Bộ. Vậy mời Hàn sư đệ mau mau thi châm, ta đang lo thần hồn vấn đề ảnh hưởng ta tiểu bỉ thì phát huy đâu. Lạc Hồng hào phóng lộ ra sau lưng ngồi xuống, tỏ vẻ thành ý. Một lát sau, Hàn Lập châm cho Lạc Hồng xong, Lạc Hồng lập tức cảm thấy thương thế của thần hồn tốt hơn phân nửa. Khoảng cách giữa những lần đau đớn chẳng những đã kéo dài thật lớn, hơn nữa cảm giác đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Mà Hàn Lập trong quá trình thi châm đã loại trừ khả năng Lạc Hồng bị đoạt xá, hơi có chút xấu hổ đưa lên một viên đan dược chữa thương. Lạc sư huynh, ngươi bị thương tốt nhất uống ít rượu một chút. Hàn sư đệ, ngươi không hiểu, rượu này một ngày không uống, ta sẽ chết. Đáng tiếc Lạc Hồng nói thật, Hàn Lập chỉ trở thành trò cười. Không đợi bao lâu, tiền bối trúc cơ kỳ chủ trì cuộc thi đã gọi đến thẻ số của Lạc Hồng. Hàn sư đệ, để ngươi xem thủ đoạn của sư huynh. Hàn Lập khẽ gật đầu, hắn cũng muốn biết thực lực chân chính của vị Lạc sư huynh, người có tu vi tương tự, tư chất giống hắn này. Sau khi lên đài, Lạc Hồng liếc mắt nhìn đối thủ của mình, tuy rằng mặc phục sức giống nhau, nhưng khí chất giang hồ nồng đậm trên người đối phương khiến Lạc Hồng lập tức biết nên đánh như thế nào. Hai người các ngươi có hiểu rõ quy củ của tiểu bỉ không? Đệ tử rõ ràng. Đệ tử rõ ràng. Quy củ của tiểu bỉ cùng đại bỉ giống nhau, cấm sử dụng phù lục cùng vật phẩm tiêu hao một lần, cấm dùng đan dược tạm thời tăng cường thực lực, cấm khiến đối thủ thương tàn cùng lấy tính mạng người. Dù sao thi đấu thử, mà mục đích đại bỉ là chọn lựa người dùng trúc cơ đan, không cấm cả pháp khí, chỉ sợ như vậy sẽ không có cách nào đánh. Tỷ đấu bên trong Hoàng Phong Cốc so với đại hội thăng tiên cường độ thấp hơn nhiều, bất quá Lạc Hồng vừa mở màn vẫn tế ra linh quy thuẫn, cũng cho mình một linh thủy thuẫn, khoác ở bên ngoài linh quy thuẫn. Thói quen tốt phải hình thành từ bình thường, tu tiên giả giang hồ ở đối diện không ngoài sở liệu trực tiếp nắm một thanh trường kiếm màu đỏ, cước đạp khinh công hướng Lạc Hồng đánh tới. Linh khí trên trường kiếm màu đỏ vẫn chưa nồng đậm như thế nào, nhiều nhất chính là một pháp khí cao cấp. Lạc Hồng không để ý tới, lại cho mình một cái kim cương thuật, lần nữa tăng lên phòng ngự của bản thân thật lớn. Lúc này, đệ tử đối diện đã đánh đến sát người, chính là tránh phải chém trái, xoay ra sau bổ, cúi xuống đâm lên không dứt, lại bị hộ thuẫn dày đặc của Lạc Hồng toàn bộ phòng ngự ra ngoài. Đến lúc Lạc Hồng phản kích, ngón giữa hai tay hắn liên tục bắn ra thủy tiễn, liên miên không ngừng. Âm thanh bạo liệt liên tiếp, đệ tử giang hồ kia vẫn chìm trong múa kiếm của chính mình, múa đến khi hắn có chút thở hổn hển. Thân thể của Lạc Hồng cũng là lông tóc vô thương. Ở sau đó, đệ tử giang hồ kia rõ ràng cảm thấy hộ thuẫn của đối phương trở nên càng thêm cứng cỏi. Hắn có lẽ không biết đây chính là bị đánh tan thủy đạn, tạm thời cải biến xung quanh thủy linh khí nồng độ, chính là nguyên nhân gây nên hiện tượng đó. Ý thức được thủ đoạn thông thường không có khả năng đột phá tường đồng vách sắt của Lạc Hồng, đệ tử nọ lui về phía sau chuẩn bị thi triển kiếm chiêu uy lực lớn. Lạc Hồng không có nóng lòng đánh gãy đối thủ tích xúc lực lượng, pháp quyết giữa hai tay hắn cấp tốc biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn linh khí cầu bị hắn ném lên bầu trời. Trong phút chốc, mây trắng cuồn cuộn, linh vũ tràn ngập thủy linh khí tí tách rơi xuống. Thẳng đến lúc này Lạc Hồng mới chính thức ra tay công kích, hai tay lại là một trận bấm quyết, lại đồng thời thi triển hai cái sơ cấp trung giai thủy xà thuật. Đệ tử giang hồ kia rõ ràng tu luyện chính là hỏa hành công pháp, hắn chuẩn bị sát chiêu tự nhiên cũng là hỏa hành. Tại hoàn cảnh bị Tiểu Vân vũ thuật sáng tạo ra dày đặc thủy linh khí sẽ bị khắc chế thật lớn. Trái lại, Lạc Hồng dùng pháp lực huyễn hóa ra hai con thủy xà, cái đầu so với dưới tình huống bình thường lớn hơn một vòng. Sau khi đụng độ, cao thấp lập phán, đệ tử giang hồ kia ở dưới thủy xà quấn quanh, dứt khoát nhận thua. Mấy trận đấu sau đó, Lạc Hồng lấy cách tương tự thoải mái thắng được, chỉ cần đối thủ trong chốc lát không phá được phòng ngự của hắn, chính là sẽ bị một cái tiểu vân vũ thuật áp chế, thủy hành pháp thuật nối nhau hầu hạ đến khi đối thủ nhận thua. Hàn Lập ở dưới sân liên tục gật đầu, gặp địch tất điệp thuẫn, ta học được rồi, Lạc sư huynh. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 47, Ám Thanh Tử ra mắt. Đệ tử tham gia tiểu bỉ không nhiều lắm, đến chạng vạng tối, Lạc Hồng liền lên đón quyết thắng chiến, đối thủ lần này là một người không tưởng tượng được. Lạc sư đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, trước đây chỉ nghe nói sư đệ ở linh thực nhất đạo rất có thiên phú. Không ngờ còn tinh thông thuật pháp, nếu không phải sư huynh ta lần này cao hứng, hôm nay tiểu bỉ đầu danh thật đúng là bị sư đệ cầm đi. Người nói chuyện tuổi mới 20, anh tuấn cao ngất, một bộ nắm chắc phần thắng, bộ dáng xem thường người khác, chỉ nhìn thôi đã muốn đánh hắn rồi. Thêm nữa quanh thân có phong linh khí hiếm thấy vờn quanh, Lạc Hồng muốn không nhận ra hắn cũng khó. Bởi vì là quyết thắng cục, đệ tử xem chiến ở dưới tràng đông đảo, phòng hộ trận pháp cũng không ngăn cách thanh âm, Lục sư huynh lời nói để cho đại đa số đệ tử đều nhận ra thân phận của Lạc Hồng. Nguyên lai là Phương Hoa Viên Lạc sư huynh, gần đây luôn nghe người ta nói đến, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Lạc sư huynh thật anh tuấn a. Lạc sư huynh, sư đệ có một vụ mua bán lớn muốn tìm ngươi nói chuyện. Nghe đông đảo đồng môn nghị luận, Hàn Lập mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm kinh ngạc. Lạc sư huynh lại nổi danh như vậy, chẳng lẽ hắn là thuộc nhóm đệ tử luyện khí kỳ có chiến lực đứng đầu? Đang lúc nghi hoặc, lỗ tai Hàn Lập khẽ động, đem lời nói riêng của hai nữ đệ tử thu vào trong tai. Sư tỷ, vị Lạc sư huynh này mặc dù lớn lên trắng nõn, nhưng tướng mạo quả thực bình thường, sao ngươi nói hắn anh tuấn đây? Lạc sư huynh quản lý Phương Hoa Viên, nhưng là hàng năm có thể mang cho hắn hơn 3.000 cân linh cốc tiền lời à? À, đó không phải là mỗi năm thu nhập hơn 300 linh thạch sao? Hi hi, sư muội ta chăm chú nhìn, Lạc sư huynh quả thật rất anh tuấn. Hàn Lập sửng sốt một chút, hắn vốn cho rằng đệ tử đại phái đều hào sảng như Lạc sư huynh, hiện tại mới biết Lạc sư huynh chỉ là trường hợp đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt. Trên đấu trường, Lạc Hồng thần sắc phức tạp, một màn này là hắn đã sớm dự đoán được, chỉ là so với dự đoán nhanh hơn một chút. Dù sao Phương Hoa Viên lợi ích quá lớn, đệ tử chấp trưởng lại là một cái tu sĩ luyện khí kỳ, tất nhiên sẽ chọc người đỏ mắt. Mặc dù đều là cẩn thận như nhau, Lạc Hồng cũng không thể hoàn toàn học Hàn lão ma, bởi vì hắn không có trưởng thiên bình, không có biện pháp năm này qua năm khác ở lì trong dược viên. Ngược lại, vì các hạng nghiên cứu mà tần suất Lạc Hồng vận dụng linh thạch cao hơn nhiều so với tu tiên giả luyện khí kỳ bình thường. Cũng không thể mỗi lần đều cải trang đổi tên đi phường thị, nhiều lần như vậy nhất định sẽ bị nhìn thấu, hơn nữa cũng không có nhiều cơ hội đi phường thị như vậy. Cho nên trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, Lạc Hồng quyết định lấy làm ruộng làm giàu, dù sao cũng không ai cho hắn ghi sổ. Ngoài sáng mỗi năm hơn 300 linh thạch, hắn hoàn toàn có thể làm thành hơn 1.000 cũng không ai để ý. Về phần làm như vậy dẫn tới hiệu quả tiêu cực gì, Lạc Hồng cũng sớm có đối sách. Hắn nghiên cứu sản xuất linh tử cùng luyện chế bí văn trên Ngọc Long Hồ cũng không phải là hành động tâm huyết dâng trào. Mục đích ở chỗ thu hoạch loại linh tử đủ để đả động tu sĩ kết đan kỳ, chỉ cần có thể được Lý Hóa Nguyên ủng hộ, ở trong Hoàng Phong Cốc liền không cần quá bó tay bó chân. Điều này cũng giống với Hàn lão ma trong nguyên tác, sau khi trở thành đệ tử chính thức của Lý Hóa Nguyên, hắn ở thời kỳ ma đạo xâm lấn đã không còn giấu tài, đổi thành trắng trợn chém giết ma tu, đổi lấy cổ đan phương là cùng một đạo lý. Một là bởi vì có nhu cầu, hai là bởi vì thực lực cho phép. Ở phía Trung Vệ Nương đã có tin tức, nửa tháng sau thì có một cơ hội gặp mặt Lý Hóa Nguyên, đến lúc đó hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bất quá trước đó, Lạc Hồng phải đuổi vị Lục sư huynh bị người ta đẩy ra làm tiền vệ này đi. Vừa vặn, dùng hắn để thử xem thủ đoạn mới học của ta. Tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, Lạc Hồng nếu muốn ở sống yên ổn qua nửa tháng sau, nhất định phải hung hăng đánh thắng vị Lục sư huynh này. Lạc sư đệ, ta cảm thấy không có gì có thể so sánh, không bằng sư đệ sớm nhận thua. miễn cho sư huynh ta đợi lát nữa không thu tay kịp, tổn thương ngươi a. Lục sư huynh tế ra thanh giao kỳ, méo miệng cười nói. Đa tạ lục sư huynh quan tâm, muốn thắng sư huynh, quả thật sẽ khiến sư đệ đau đầu. Lạc Hồng oán giận một câu, tế ra bích thủy châu, bắt đầu tạo linh khí hộ thuẫn. Trong thần hồn, ba quả ngân sắc phù văn mới khắc lên đã tỏa sáng, Lạc Hồng huyễn hóa ra thủy thuẫn hình cầu từ lúc đầu có màu lam nhạt bình thường, dần biến thành màu xanh nhạt. Pháp lực tiêu hao tương đương với 3 lần thi pháp bình thường, nhưng huyễn hóa ra linh thủy trọng lượng tăng lên 5 lần tả hữu, so sánh với uy lực được nó tăng lên, loại tiêu hao này là tuyệt đối đáng giá. Nhìn thấy hiệu quả thực tế của thủ đoạn mới, Lạc Hồng tin tưởng càng đủ, mặc kệ ngươi là yêu ma quỷ quái gì, trước phá phòng ngự tuyệt đối của tại hạ đang nói. Hừ, không thấy quan tài không rơi lệ. Lục sư huynh hai tay giương ra, hai đạo màu xanh vòng cung phong nhận lập tức thành hình. An thanh hồ trảm của ta, hai đạo thanh quang từ trái phải bao vây đánh úp lại, Lạc Hồng cũng không nhìn theo thường lệ thi triển kim cương thuật. Thình thịch hai tiếng vang nhỏ, hai đạo thanh quang này chém ở trên thủy thuẫn của Lạc Hồng, chỉ tạo thành một chút gợn sóng, căn bản không thể lay động. Pháp thuật của lục sư huynh có vẻ hơi yếu a. Lạc Hồng có lòng muốn thí nghiệm một chút lực phòng ngự của thủy thuẫn sau cải tiến, cho nên cũng không vội đánh trả. Bất quá là ỷ vào pháp khí đỉnh cấp mà thôi, để cho ngươi xem sự lợi hại của thanh giao kỳ của ta. Pháp lực của lục sư huynh điên cuồng tràn vào trong thanh giao kỳ trên đỉnh đầu, lập tức hơn 10 đạo phong nhận màu xanh gào thét mà ra, tốc độ cực nhanh, trong phút chốc đã đến trước mặt Lạc Hồng. Bất quá, loại công kích này so với vừa rồi chỉ là lượng biến, uy lực của mỗi đạo phong nhận cũng không tăng trưởng bao nhiêu. Lạc Hồng thiết kế ra phòng ngự tuyệt đối có ưu thế lớn nhất, ở chỗ có thể nhanh chóng đem địa điểm bị công kích chia ra đến toàn bộ hệ thống phòng ngự. Chỉ có dùng sức mạnh vượt qua sức chịu đựng của toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong thời gian ngắn tập kích tới mới có thể công phá được. Cho nên Lạc Hồng không cảm thấy chút áp lực nào, ngược lại có tâm tư phán xét độ tiêu hao pháp lực của mình. Chỉ phóng ra đã tiêu hao ta 120 chỉ số pháp lực, bất quá chỉ là thừa nhận loại công kích trình độ này. Vẹn vẹn duy trì sẽ tiếp tục tiêu hao là mỗi canh giờ 20 chỉ số pháp lực, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dữ liệu thu thập kém không nhiều lắm, cũng là thời điểm đánh trả. Ngón giữa Lạc Hồng cong lên, một viên thủy đạn màu xanh đậm, còn không lớn bằng con gà trong nháy mắt ngưng tụ ra. Ba một tiếng, thủy đạn màu xanh đậm xé gió mà đi, thế không thể đỡ đột phá phong nhận ngăn cách, cũng xuyên thấu thanh quang hộ thể của lục sư huynh, dưới ánh mắt hoảng sợ bắn trúng búi tóc của hắn. Biến cố như vậy khiến thế công của lục sư huynh dừng lại, rất nhanh hắn bởi vì đồng môn xì xào bàn tán mà tức giận đến đỏ mặt. Ngươi đây là đánh lén. Lạc Hồng chỉ cười một chút, mặc kệ hắn. Hắn mới vừa thi triển đích thật là thủy đạn thuật, nhưng mà đây là loại có uy năng lớn hơn, đã dung nhập một bộ phận nhất nguyên trọng thủy, giúp cho thủy đạn thuật đột phá trói buộc trước kia, thêm vào cơ số gia tăng của pháp lực cấp cao, trực tiếp khiến cho hắn đạt tới sơ cấp trung giai pháp thuật tầng thứ. Không chỉ cực kỳ có tính xuyên thấu, hơn nữa Lạc Hồng có thể thuấn phát giống như lúc sử dụng pháp thuật sơ cấp cấp thấp. Loại công kích thủ đoạn này được Lạc Hồng đặt tên là ám thanh tử, có thể nói là lần đầu tu luyện ngọc phù quan mà được thu hoạch lớn nhất. Chương 48, thẳng đến Tịnh Liên Đan. Lạc sư đệ nguyên lai là có chuẩn bị mà đến, vậy trách không được sư huynh, thanh giao hiện. Lục sư huynh đã đến tình trạng được ăn cả ngã về không, đem ba thành pháp lực còn lại của bản thân một hơi vận chuyển vào trong thanh giao kỳ. Chỉ thấy hào quang của thanh giao kỳ bắn ra bốn phía, một giây trước còn là loại thanh quang dịu dàng. Trong nháy mắt liền hóa thành một cự giao màu xanh dài 10 trượng, dương nanh múa vuốt cực kỳ đáng sợ. Dựa theo quy tắc thi đấu là điểm đến thì dừng, mọi người không được cố tình thương tổn đến nhau, kỳ thật vừa rồi lục sư huynh cũng đã thua. Nhưng trọng tài trúc cơ tiền bối chỉ làm như không thấy được, đủ để chứng minh lo lắng lúc trước của Lạc Hồng, không phải là buồn lo vô cớ. Vốn, Lạc Hồng có thể ở thời điểm lục sư huynh xúc lực, liên tục phát ám thanh tử đánh bại hắn, nhưng cân nhắc đến tác dụng chấn nhiếp không mạnh, liền đợi cho hắn thả ra tuyệt chiêu. Chỉ có điều, Lạc Hồng lúc này không chuẩn bị ngạnh kháng, năng lực của thanh giao kỳ bắt nguồn từ tinh phách thanh giao phong ấn bên trong lá cờ. Phẩm chất bích thủy châu của hắn kém một chút, nhưng cũng có tác dụng giống nhau. Lập tức, Lạc Hồng đem bích thủy châu trên đỉnh đầu dung nhập vào trong thủy thuẫn quanh thân, pháp lực cuồng trào, trong khoảnh khắc một con cự ngạc dài chừng 3 trượng hóa hình mà ra. Đi! Cự ngạc khổng lồ hất đuôi một cái, bay về phía cự giao từ trên không đè tới. Hai người đụng vào nhau, làm cho người ta không tưởng tới chính là cự giao hình thể vượt xa cự ngạc lại bị đụng thành thanh quang bay đầy trời. Cự ngạc không ngừng lại, đem Lục Sư Huynh ngốc nghếch đánh rớt xuống khỏi lôi đài. Lục Sư Huynh! Lập tức, một vị nữ đệ tử chạy như bay mà đến, nâng Lục Sư Huynh đang hộc máu không ngừng kia nổi dậy, vẻ mặt thân thiết đút đan dược rồi giúp hắn chữa thương. Tiểu tử, tỷ thí đồng môn, ngươi ra tay có phải quá nặng không? Trúc Cơ tiền bối thân là trọng tài lạnh giọng nói. Chỉ là gãy nửa phiến xương sườn mà thôi, nếu là bị lão tổ nhà ta biết tộc nhân nhà mình bị người như vậy khi nhục, còn không hung hăng đánh trả, vãn bối có thể lại bị mắng. Ha ha, ta tuyên bố, người thắng cuộc lần này là Lạc Hồng. Đa tạ tiền bối. Lạc Hồng lĩnh ba bình Hoàng Long Đan, vì tránh cho bị đồng môn dây dưa, trực tiếp ngự kiếm trở về Phương Hoa Viên. Nghỉ ngơi không bao lâu, Hàn Lập liền tới cửa thỉnh giáo pháp thuật chi đạo giống như hắn dự liệu từ trước. Lạc Hồng tự nhiên là chi vô bất ngôn, đem kinh nghiệm tu luyện pháp thuật mấy năm dốc túi tương thụ, cũng chú trọng hướng Hàn lão ma đề cử thuật liễm khí. Cứ như vậy, cứ cách vài ngày Hàn Lập sẽ tới cửa thỉnh giáo một lần, thời gian rất nhanh đến nửa tháng sau. Kính xin mấy vị sư tỷ thông bẩm, Hoàng Phong Cốc đệ tử Lạc Hồng cầu kiến Xích Hà trưởng lão tọa hạ đệ tử Ngu Nhược Hy Ngu sư tỷ. Lạc Hồng cung kính thi lễ với một đệ tử Yểm Nguyệt Tông, ôn thanh nói. Ngu sư bá chính là trúc cơ kỳ tiền bối, ngươi chỉ là một cái đệ tử luyện khí kỳ tìm nàng có chuyện gì, chẳng lẽ là lấy tỉ muội chúng ta ra đùa giỡn. Vị sư đệ này trắng trẻo non nớt, chính là lớn lên không quá tuấn tú, nếu không tỉ tỉ cũng không ngại cùng ngươi kết giao bằng hữu. Mấy nữ đệ tử trông coi sơn môn này lá gan rất lớn, lại trêu chọc Lạc Hồng trước mặt mọi người. Khụ khụ, mấy vị sư tỷ, tại hạ quả thật tìm ngu tiền bối có chuyện quan trọng, chỉ cần nói cho nàng biết ba chữ cổ đan phương, nàng tự gặp tại hạ, tuyệt không nói dối. Lạc Hồng lui về phía sau hai bước, siết chặt y bào của mình, lần nữa thỉnh cầu nói. Vậy được rồi, ta đi vào thông bẩm, ngươi chờ ở đây. Thấy Lạc Hồng thần sắc nghiêm túc, mấy vị đệ tử thủ môn này cũng không dám thật sự chậm trễ, lập tức phái người đi động phủ Ngu Nhược Hy. Trong lúc chờ đợi, Lạc Hồng không khỏi nhớ tới tình cảnh ngày đó gặp Lý Hóa Nguyên. Nhắc tới cũng khéo, lúc Lạc Hồng bái kiến lão vừa vặn gặp Lôi sư bá đang cùng Lý Hóa Nguyên uống rượu nói chuyện phiếm, uống chính là Ngọc Long Tử phiên bản thiếu kia của hắn. Rượu này Lạc Hồng chỉ từng cho Yến Tu Minh và Trung Vệ Nương, phần của người sau đã sớm uống sạch. Phần của Lưu Tĩnh lại càng không có khả năng được nàng hiếu kính cho Lý Hóa Nguyên. Khả năng duy nhất chính là Lôi sư bá nhận được phần của Yến Tu Minh. Nhưng xem tình hình ngày đó, Yến Tu Minh tuyệt đối không có khả năng bán ra bình rượu này. Nghĩ đến đây, đáy lòng Lạc Hồng hơi lạnh. Yến Tu Minh người này sợ là đã lành ít dữ nhiều, người hành hung hơn phân nửa chính là Yến Thủ Nghĩa kia. Nếu thật sự là như thế, cái tên Yến Thủ Nghĩa đó cũng quá có thể ẩn nhẫn. Dù sao Lạc Hồng ngày đó là không có từ trên người hắn nhận thấy được một điểm sát ý nào, hơn nữa còn cảm thấy người này đã nhận mệnh. Sau khi yên lặng ghi Yến Thủ Nghĩa vào danh sách kiêng kỵ, Lạc Hồng dâng lên một vò Ngọc Long Tửu tốt gấp đôi so với loại mà hai người họ đang uống. Việc này nhất thời làm cho Lý Hóa Nguyên cùng Lôi sư bá chấn động, sau khi biết được Lạc Hồng là dùng 400 năm linh quả ủ chế mới miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao một vò này tuy là bản không trọn vẹn, nhưng Ngọc Long Tử vốn đã bao hàm số lượng linh khí kinh người, tương đương với đan dược có 6.000 chỉ số dược lực. Con số này là gấp 10 lần tụ khí đan, coi như là kết đan kỳ tu sĩ uống cũng có thể tăng trưởng một chút tu vi. Lý Hóa Nguyên không có hỏi Lạc Hồng còn có hay không loại vấn đề ngu xuẩn này, bao nhiêu linh cốc ủ bao nhiêu linh tử, cái gì linh dược ủ cái gì linh tử, trong lòng hắn là có tính toán được. Dựa theo nhận thức của hắn, Lạc Hồng vì luyện chế một vò linh tử này, ít nhất phải tiêu đi hơn phân nửa lợi nhuận thu nhập hàng năm từ Phương Hoa Viên. Đại hỉ dưới, Lý Hóa Nguyên không chỉ có cho Lạc Hồng một đạo phù lục có bao hàm thần niệm của hắn, còn tại chỗ đem Lạc Hồng thu làm đệ tử ký danh. Sau đó, Lạc Hồng chịu không nổi tu vi dừng bước đã lâu không có dấu hiệu tiến triển, liền một đường ngự kiếm đi tới trước sơn môn của Yểm Nguyệt Tông. Vị sư đệ này, ngu sư bá đáp ứng gặp ngươi, ngươi thật là có phúc khí. Cầm lệnh bài này, đi theo ta. Nữ đệ tử thủ môn lúc trước đi vào thông bẩm cầm trong tay một tờ truyền âm phù, đưa cho Lạc Hồng một quả yêu bài bạch ngọc nói, làm phiền sư tỷ rồi. Sau đó, Lạc Hồng liền bị đưa tới một chỗ đình viện được bố trí lịch sự tao nhã, tựa hồ là địa phương chuyên môn dùng để tiếp khách. Hắn ở đó đợi chừng thời gian uống cạn chung trà, liền thấy một gã bạch y nữ tu mang theo khăn che mặt phiêu nhiên tới, hương phong của nàng át cả hương trà. Thì ra là ngươi. Ngu Nhược Hy vừa thấy Lạc Hồng, liền nhận ra hắn là đệ tử luyện khí kỳ ngồi bên cạnh Lưu Tĩnh ngày đó. Bái kiến Ngu tiền bối, không biết Tịnh Liên đan phương của tiền bối có còn có giao dịch ra ngoài không? Lạc Hồng cũng không khách sáo, nữ nhân này thế nhưng là mị công cao minh, nếu là không nhanh chóng hoàn thành giao dịch với nàng, có lẽ sẽ bất chi bất giác sẽ bị nàng âm một đạo. Lấy ra đi, ngươi đã tìm tới cửa, tự nhiên sẽ không có chuẩn bị. Ngu Nhược Hy khoanh tay, trong mắt khó nén vui mừng. Lạc Hồng lúc này lấy hộp ngọc chứa chính khí liên ra, mở phong linh phù ra, mở nắp hộp triển lãm với Ngu Nhược Hy. Chính khí liên 600 năm, được, mau đưa cho ta. Ngu Nhược Hy đưa tay lên, lại bị Lạc Hồng đã sớm có chuẩn bị hiện lên. Tiểu bối ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là sợ ta không giữ lời hứa? Ngu Nhược Hy hơi buồn bực nói. Vãn bối không có ý đó, chỉ là có chút ý kiến về nội dung giao dịch. Vãn bối không cần cổ đan phương, chỉ muốn đổi 5 viên Tịnh Liên đan thành phẩm với tiền bối. Lạc Hồng có được đan phương thì cũng đâu có ích lợi gì, chẳng lẽ lại đi lừa gạt Hàn lão ma kiếm thêm một gốc chính khí liên 500 năm trở lên nữa sao? Với sự cẩn thận của Hàn lão ma, điều này tuyệt đối khó hơn lên trời, cho nên Lạc Hồng trực tiếp muốn Tịnh Liên đan. Ngu Nhược Hy hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía da thịt trắng nõn mở rộng trước ngực Lạc Hồng, không khỏi che miệng cười khẽ. Ngươi một nam nhi, lại cũng học nữ nhi chúng ta tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp, hẳn là không xấu hổ à. Lạc Hồng trong lòng bất đắc dĩ, người này làm sao không cao lãnh như trong tưởng tượng. Hừ, thật nhiều lời. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 49, ta cũng không tin. Vãn bối tu luyện cái gì công pháp liền không cần tiền bối hao tâm tổn trí, kính xin trở về chính đề, vãn bối đưa ra điều kiện không biết tiền bối có thể đồng ý hay không. Lạc Hồng trước khi đến liền biết chuyện mình tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp không gạt được Ngu Nhược Hy, chỉ là đoán sai tính cách của đối phương. Lạc Hồng không muốn dây dưa việc này với Ngu Nhược Hy, giọng nói có vẻ gượng gạo hỏi. Đương nhiên không đồng ý. Ngu Nhược Hy vung tay lên, trên bàn bên cạnh liền xuất hiện gần 20 hộp ngọc. Những thứ này đều là các loại dược thảo linh vật cần để luyện chế Tịnh Liên đan, vì thu thập chúng, ta đã tốn thời gian một cái giáp. Tiểu tử ngươi cung cấp một gốc chính khí liên, lại vọng tưởng ngầm nuốt một nửa đan dược sau khi luyện thành, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Tiền bối, nói có đạo lý, giao dịch như vậy quả thật khiến tiền bối chịu thiệt, nhưng vãn bối kiên trì như thế. Nếu không, tiền bối sợ rằng cũng không có duyên với gốc chính khí liên này. Lạc Hồng đem hộp ngọc chứa chính khí liên thu hồi túi chữ vật, ánh mắt kiên định nói. Hừ, tiểu tử ngươi thật không biết điều, nhiều nhất cho ngươi một khỏa Tịnh Liên đan. Ngu Nhược Hy quay lưng lại, làm ra một bộ tư thái muốn bỏ đi. 5 viên, một viên cũng không thể thiếu. Lạc Hồng một bước không nhường. Tiểu tử, ngươi cho rằng đây là ở Hoàng Phong Cốc, lại cho rằng đang nói chuyện với ai? Ngu Nhược Hy mạnh mẽ xoay người. Trúc cơ hậu kỳ cường đại pháp lực khí tức hướng Lạc Hồng áp xuống. Quả nhiên, nói không được liền muốn mạnh mua mạnh bán, đây là cao giai tu sĩ đối với thấp giai tu sĩ quen dùng xáo lộ. Giống Ngu Nhược Hy như vậy đã có thể coi là hiền lành, ít nhất chủ động lui một bước. Nếu là Lạc Hồng cùng nàng có kè mặc cả một phen, đem điều kiện nâng tới 3 khỏa Tịnh Liên đan cũng không phải không có khả năng. Dưới tình huống nhiều hơn, chính là một kích đánh chết cho xong việc. Thế nhưng, Lạc Hồng muốn 5 khỏa Tịnh Liên đan là giá quy định của hắn, ít hơn nữa cũng không thể bảo đảm hắn đột phá băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 6. Gian nan chống đỡ áp lực, Lạc Hồng chỉ vào phù lục dán trên vai trái, đưa vào một tia pháp lực kích hoạt. Nhất thời, một cỗ thần niệm cường đại làm người sống lưng phát lạnh giáng lâm, khí tức hùng hậu của tu sĩ kết đan kỳ bao phủ toàn bộ đình viện. Tiểu tử ngươi, sao ngươi lại có thần niệm phù của tu sĩ kết đan kỳ? Ngu Nhược Hy lập tức thu liễm khí tức, kinh ngạc hỏi. Thần niệm phù vừa mở ra, xung quanh phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ ở sau đó bị thần niệm chủ nhân biết được. Mặc dù đem phù lục phá đi cũng vô dụng, bởi vì cái này chẳng khác nào sớm truyền tấn trở về. Vãn bối bất tài, ngày hôm trước đã bị gia sư Lý Hóa Nguyên thu làm ký danh đệ tử. Vì giao dịch với tiền bối, vãn bối cố ý cầu phù này, gia sư còn dặn dò vãn bối phải chào hỏi Xích Hà tiên tử. Lạc Hồng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Có phù này làm chỗ dựa, Ngu Nhược Hy quả quyết không dám sằng bậy nữa. Tu sĩ kết đan kỳ vì sao thu đồ đệ? Một là vì tông môn bồi dưỡng trúc cơ hậu đệ tử có cơ hội kết đan. Một lý do khác chính là để cho đệ tử có thể làm việc cho mình. Nếu là đệ tử tọa hạ không chỉ không thể vì hắn phân ưu, còn trêu chọc cho hắn xích mích với tu sĩ cùng giai khác, tất nhiên là phải xử phạt nặng nề. Tịnh Liên Đan chỉ có tác dụng khi tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 6, mà với tu vi hiện tại của tiền bối, tối đa chỉ cần 2 viên là có thể đột phá tầng thứ 6. Đến lúc đó tỷ lệ tiền bối kết đan thành công có thể lớn hơn không ít, thật không cần phải dây dưa với vãn bối mấy viên Tịnh Liên Đan không cần thiết kia. Lạc Hồng tung ra thủ đoạn khuyên bảo cuối cùng của hắn, mạo hiểm phá bí mật của cô nàng này. Ngu Nhược Hy trong lòng rùng mình, tiểu tử này dĩ nhiên cũng biết bí mật của băng cơ ngọc cốt pháp, khó trách đối với một môn công pháp chỉ có nữ tu mới có thể tu luyện chấp nhất như thế. Bất quá, hắn làm sao nhìn thấu tiến độ tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp của ta? Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy lần hắn liếc trộm cổ ta? Nếu quả thật là như thế, tiểu tử này đối với môn bí pháp này hiểu rõ, chỉ sợ so với ta còn nhiều hơn một chút, chỉ là điểm này ta cũng có thể cùng hắn hợp tác. Tuy rằng bị vạch trần mục đích chân chính luyện chế Tịnh Liên Đan của mình, Ngu Nhược Hy cũng không quá để ý. Chính nàng chính là ở trong một quyển điển tịch thượng cổ ngẫu nhiên mà phát hiện bí mật của băng cơ ngọc cốt pháp, người khác tự nhiên cũng có thể thông qua phương thức tương tự phát hiện. Nhiều nhất cho tiểu tử ngươi 4 viên. Ngu Nhược Hy không hề ra vẻ ta đây nữa, nói xong báo giá cuối cùng của mình, đưa tay ngăn cản Lạc Hồng đang muốn phản đối. Lại nói, nghe ta nói cho hết lời, ở chỗ luyện đan, sản xuất ra một linh dịch, tên là Thấm Lan Hương Dịch. Nếu lúc luyện hóa dược lực Tịnh Liên Đan, phụ dùng linh dịch này ngâm mình, dược hiệu của Tịnh Liên Đan sẽ tăng cường, 4 viên hoàn toàn bằng với 5 viên ban đầu. Tiền bối từ đâu mà biết được? Lạc Hồng trong lòng biết đối phương không có khả năng lừa gạt hắn, nhưng để đảm bảo vẫn phải hỏi rõ ràng, dù sao hắn không có cơ hội thứ hai. Tiền bối luyện đan sư của ta trước kia từng luyện thành một lò Tịnh Liên Đan, phương pháp ta vừa nói chính là kinh nghiệm thành công của tiền nhân. Kỳ thật, tiểu tử ngươi căn bản không cần lo lắng, bởi vì ngươi phải theo ta đi một chuyến. Đến lúc đó, ngươi có thể tự mình hỏi luyện đan sư, chờ xác nhận sẽ lấy linh dược ra. Nhượng bộ như thế, Ngu Nhược Hy tự giác việc này đã định, liền đem một đống hộp ngọc trên bàn thu hồi, yên lặng chờ Lạc Hồng đồng ý. Nghe ý tiền bối, luyện đan sư kia không phải là người Yểm Nguyệt Tông. Tựa hồ là muốn đi xa nhà, Lạc Hồng có chút do dự. Nàng là một vị lão hữu của ta, là tộc trưởng tu tiên gia tộc, quanh năm ở Vũ Sơn. Ngu Nhược Hy thuận miệng giải thích. Nguyên lai là Vũ Sơn, vãn bối mặc dù đối với ngọn núi này có nghe nói, nhưng hiểu biết không sâu, tiền bối có biết nơi đây có chỗ đặc thù gì không? Triệu Ngọc Thụ bán cho Lạc Hồng cây ngũ hành quả kia cũng là ở Vũ Sơn, cho nên Lạc Hồng từng tra qua một ít điển tịch về nơi này, nhưng cũng chỉ giới hạn trong địa lý văn vật, là một ít thưởng thức cơ bản mà thôi. Núi này cách Yểm Nguyệt Tông cũng không xa, ngự kiếm phi hành dưới cần hơn 10 ngày thời gian, chưa ra khỏi Việt quốc địa giới. So sánh với Tương Sơn, quy mô của Vũ Sơn thật là không lớn, chỗ đáng khen chỉ có 6 ngọn núi. Trong đó ngọn núi chính là Vũ Sơn cao chừng ngàn trượng, nếu không phải chướng khí tràn ngập, linh khí mỏng manh, tuyệt đối đã bị tu tiên môn phái chiếm mất. 5 ngọn núi vây quanh ngọn núi chính, đều chỉ cao chừng trăm trượng, có chút linh mạch loại nhỏ, cho nên trên mỗi ngọn núi đều có một gia tộc tu tiên tồn tại. Nói vậy tên luyện đan sư tộc trưởng theo như lời Ngu Nhược Hy kia liền thuộc về một nhà trong đó. Quả thật có chút truyền thuyết, ta nghe nói, lúc thượng cổ Vũ Sơn chính là nơi phong yêu của cổ tu. Nghe nói lúc ấy tồn tại một pháp trận siêu cấp, cấm chế trùng trùng bao phủ cả tòa Vũ Sơn, tu sĩ thượng cổ phong ấn những đại yêu khó có thể giết chết ở trong đó, để tránh gây họa cho nhân gian. Bất quá, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, không ai thật sự tin tưởng, dù sao linh khí của Vũ Sơn thật sự quá mỏng manh. Đôi môi đỏ mọng dưới mạng che mặt của Ngu Nhược Hy mơ hồ cong lên, tựa hồ đang khoa trương trong truyền thuyết tiếu Vũ Sơn. Ha ha, tiền bối nói rất đúng, cái kia, vãn bối có một thỉnh cầu. Lạc Hồng hơi có vẻ xấu hổ, khom người thi lễ nói. Ngươi tiểu tử này lề mề, còn có chuyện gì, cùng nhau nói ra. Ngu Nhược Hy có chút không kiên nhẫn. Ta có thể không đi sao? Lạc Hồng thập phần nghiêm túc nói. Chương 50, Vũ Sơn ngũ gia tộc. Không được. Ngu Nhược Hy sửng sốt, lập tức giận dữ, bật thốt lên. Vì sao à? Vãn bối tuy là mới tới Quý Tông, nhưng Quý Tông không hổ là đệ nhất tông môn Việt Quốc. Chẳng những cảnh trí trong môn tựa như tiên cảnh, nữ đệ tử lại càng là dáng người trác tuyệt, xinh đẹp như hoa. Vãn bối trong lòng rất thích, muốn quấy rầy nhiều ngày, mong tiền bối thành toàn. Lạc Hồng ra vẻ phóng đãng, làm cho Ngu Nhược Hy sinh lòng chán ghét, tuyệt tâm tư đồng hành với hắn. Thượng cổ phong yêu chi địa A, tuy nói chỉ là truyền thuyết, nhưng thật không cần thiết đi dạo, tu tiên giả luyện khí kỳ thật sự là quá yếu ớt, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Nữ đệ tử đến thông bẩm rõ ràng nói ngươi là một tiểu tử chất phác không thông chuyện nam nữ, bây giờ lại ở đây diễn trò, ngươi rốt cuộc là có ý đồ gì? Ngu Nhược Hy càng nghĩ càng tức, nhưng ngại thần niệm phù lại không dễ động thủ, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Vãn bối không có ý gì khác, chỉ là muốn làm phiền tiền bối, đem phần kia của vãn bối mang về. Linh dược có thể giao cho tiền bối ngay bây giờ, nói vậy tiền bối tất nhiên sẽ không hủy lời hứa trước mặt gia sư. Lạc Hồng sảng khoái ném ra hộp ngọc có chứa chính khí liên. Hành động này lập tức để cho lửa giận của Ngu Nhược Hy dập tắt một phần, dù sao trong tay cầm chính là chính mình tâm tâm niệm niệm mấy chục năm bảo vật. Tiểu tử ngươi thật sự là kỳ quái, không phải ta cưỡng cầu, mà là ngươi không đi không được. Thấm lan hương dịch linh tính khó bảo tồn lâu dài, chỉ có thể dùng ngay lúc đó. Đã nói đến nước này rồi, lần này cũng nên ngoan ngoãn cùng ta đi thôi. Vậy vãn bối vẫn là muốn năm khỏa tịnh liên đan đi. Lạc Hồng lại tha trở về. Ngươi, đến tột cùng vì sao không chịu cùng ta đi Vũ Sơn? Ngu Nhược Hy thật sự tức nổ tung, tay trắng bóp hộp ngọc ra vết nứt nhỏ. Tiền bối, vì sao phải so đo từng viên tịnh liên đan với ta? Lạc Hồng cũng buồn bực. Ừ, ngươi không cần quản nhiều, dù sao chỉ có 4 viên, ngươi có muốn hay không? Ngu Nhược Hy dứt lời liền bay lên trời, một bộ thái độ sẽ không cùng Lạc Hồng nói thêm một câu. Sách lược của hắn sắp thành lại bại, Lạc Hồng không có biện pháp khác, sau khi đóng thần niệm phù lại, vẻ mặt lo lắng ngự khí đuổi theo. Mà Ngu Nhược Hy bay ở phía trước, thần thức cảm ứng được động tác của Lạc Hồng, trong lòng lại có chút vui sướng sau khi chiến thắng. Hừ, cuối cùng vẫn bị ta áp chế. Một gốc chính khí liên đủ để luyện chế 3 lô tịnh liên đan, lấy năng lực của vị luyện đan sư mà Ngu Nhược Hy nhờ vả. Khả năng thành công một lần trong 3 lần là rất lớn, 2 lần cũng không dám nghĩ. Một lô tịnh liên đan bình thường có thể phân đan 7 đến 8 khỏa, Ngu Nhược Hy tự tin chỉ cần phụ thêm linh dịch. Một khỏa là có thể đột phá tầng thứ 6, lại khấu trừ Lạc Hồng 4 khỏa, vậy có thể còn lại 2 đến 3 khỏa. Cứ như vậy, tịnh liên đan còn lại có thể miễn cưỡng còn đủ để cho một người đột phá tầng thứ 6, dùng cái này cùng người khác giao dịch nhất định có thể lợi nhuận tương đối phong phú. Không trách Ngu Nhược Hy tính toán tỉ mỉ như thế, sau khi tiến giai kết đan luyện chế pháp bảo là phi thường hao tổn tài lực. Yểm Nguyệt Tông mặc dù sẽ cung cấp một ít, nhưng nàng cũng không phải là hạng người bình thường, bản thân cũng phải có thể chuẩn bị nhiều càng tốt. Hơn 10 ngày sau, Vũ Sơn, Hậu Thổ Phong, nội đường dòng họ Triệu gia. Triệu Ngọc Thụ vẻ mặt hưng phấn đi vào trong, hắn tuy là người Triệu gia tộc, nhưng linh căn tư chất không tốt, tu vi thấp kém, luôn luôn là cái người trong suốt trong gia tộc. Từ trước tới nay chỉ có luyện khí hậu kỳ đệ tử mới có thể tiến vào nội đường, lại càng chưa bao giờ đơn độc gặp mặt tự gia tộc trưởng. Tất cả những thứ này đều làm cho hắn nhảy nhót không thôi, bước chân lúc đi đều phù phiếm vài phần. Ngọc Thụ bái kiến tộc trưởng. Trong nội đường, Triệu Ngọc Thụ quỳ gối trước mặt một nữ tử nhìn như thanh xuân, vẻ cung kính trên mặt phát ra từ nội tâm. Đứng lên đi, đám thổ hành linh thạch lần trước ngươi mang về đã giúp gia tộc một đại ân, hôm nay gọi ngươi đến là muốn khen thưởng ngươi. Nữ tử tuổi thanh xuân chính là tộc trưởng Triệu gia, tu vi trúc cơ trung kỳ, trong thanh âm nói chuyện lại lộ ra một tia mỏi mệt. Triệu Ngọc Thụ lòng đang tràn đầy vui mừng tất nhiên là nghe không ra cái gì lạ, không chút do dự từ chối nói. Có thể vì gia tộc phân ưu đã là vinh hạnh của Ngọc Thụ, không cần tộc trưởng khen thưởng. Đúng là vinh hạnh, nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ qua nội quy thưởng phạt, nếu không trong tộc tất nhiên bất ổn. Cái quốc trấn linh này chính là pháp khí cao cấp, mặc dù không thích hợp dùng để tranh đấu, nhưng lại thích hợp với ngươi nhất. Nữ tử ném ra một cái quang đoàn, đến trước mặt Triệu Ngọc Thụ liền hóa thành một cái quốc đen nhánh linh khí bức người. Đa tạ tộc trưởng, Ngọc Thụ nhất định. Vì Triệu gia cúc cung tận tụy đến chết, Triệu Ngọc Thụ cảm động không hiểu, quyết định mỗi ngày lại tốn thêm 2 canh giờ ở bồi dưỡng linh quả. Ừ, đi đi, đừng quên việc vặt đã đáp ứng người ta. Nữ tử khẽ gật đầu, Sau khi đưa mắt nhìn Triệu Ngọc Thụ hành lễ rời đi, liền đưa tay đặt lên lư hương phía sau, bắt lấy một góc nhẹ nhàng xoay một vòng. Chỉ nghe một trận tiếng xiềng xích vang động, chỉ thấy trên vách tường bên trái gần chỗ đó bỗng mở ra một cánh cửa ngầm. Một cái tu tiên gia tộc lại sử dụng cơ quan thuật của thế gian, mặc dù không có tính ổn thỏa của trận pháp, nhưng cũng bởi vì không có linh khí dao động nên sẽ không chọc tới sự chú ý của người khác. Sau cánh cửa ngầm là một thềm đá thông xuống lòng đất, nữ tử kia theo đó đi xuống, rất nhanh đã tới một mật thất dưới lòng đất. Các vị tộc trưởng, pháp lực đều khôi phục tốt rồi. Chỉ thấy trong mật thất này đang có ba gã tu tiên giả trúc cơ sơ kỳ khoanh chân đả tọa, trong đó hai nam một nữ, xem phục sức đều không phải người Triệu gia. Có lan hương hoàn của Triệu tộc trưởng tương trợ, pháp lực của chúng ta đã khôi phục được 5-6 phần 10, lát nữa có thể khôi phục toàn bộ, đa tạ. Tiền Thiên Bảo mở to hai mắt, dâu bát tự khẽ run nói cám ơn. Lần này thật sự là nhờ có Triệu gia chủ ngươi, Tôn gia ta tất nhiên sẽ không quên ân tình hôm nay. Tôn gia tộc trưởng là một bà lão tóc bạc, lúc này vẻ mặt hơi có chút kích động. Tôn bà nói quá lời, năm nhà Vũ Sơn ta vốn đồng khí liên chi, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay là Triệu gia ta trợ giúp các ngươi, ngày mai có lẽ phải chư vị trợ giúp Triệu gia ta. Tộc trưởng Triệu gia tỏ ra rất kính trọng đối với Tôn bà, ngôn ngữ khẩn thiết không giống giả vờ. Ai, nếu không phải Chu gia xuống dốc, chúng ta cũng không cần hao tổn nguyên khí nhiều như thế. Tộc trưởng Lý gia mặc áo màu đen, tướng mạo thành thục tuấn tú, thập phần tiếc hận nói. Chu gia thế hệ này còn có hai cái có linh căn tộc nhân, chỉ cần chúng ta bốn nhà đều giúp đỡ một phen, vẫn là có hy vọng. Nữ tử thần sắc tối sầm, lời nói ra chính mình cũng không tin. Ba người còn lại cũng than thở, nhà bọn họ cũng khó có thể tồn tại, làm sao có thể quản được Chu gia đây. Đúng lúc này, một tờ truyền âm phù từ một chỗ cửa sổ bay đến trong tay nàng. Bởi vì dùng chính là mật ngôn, nữ tử đem truyền âm phù đặt ở chỗ trán xem xét, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Triệu tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Ba người đang ngồi thiền thần sắc đều vạn phần khẩn trương, sợ nghe được cái gì không tốt tin tức. Cũng không phải đại sự gì, chỉ là một vị lão hữu muốn mời ta luyện đan, người đã tới Triệu gia. Nữ tử tuổi thanh xuân có chút dầu dĩ xoa xoa huyệt thái dương bên phải, trả lời. Tiền Thiên Bảo, không thể kéo dài một thời gian sao? Chuyện mưu đồ của chúng ta chờ không nổi. Sợ là không thể, đối phương là Yểm Nguyệt Tông đệ tử, hơn nữa 20 năm trước đã là trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, cho tới bây giờ hẳn là đã là giả đan cảnh giới. Chuyện luyện đan lại là ta lúc trước đã đáp ứng xuống, thật sự không tiện từ chối. Thôi, gặp mặt một lần rồi nói sau. Lý gia trưởng, ai, tới thật không đúng lúc. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.